Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 516, lòng người chỗ hướng, chúng vọng sở quy, lớn chiến dị thường thảm liệt. Toàn bộ bầu trời, đại địa, đều bị thành màu đỏ như máu, liền ngay cả trong không khí tung bay, cũng đều là huyết vụ, chân chân chính chính máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Nhìn chung toàn cục, thị huyết điện triệt để rơi xuống hạ phong. Phương đông chân trời, lão giả mặc huyết bào kia đã gần đến bị trung giang đánh huyết cốt rơi, không có chút nào xoay người chi lực. Phương tây hư không, Hồng Trần Tuyết cũng là vô cùng cường đại, Hồng Trần yêu thích nhất một cái đồ nhi, thực lực há lại nói một chút đơn giản như vậy. Mỗi lần xuất thủ, đều là cường đại cấm kỵ thần thông, đem còng xuống lão ẩu đánh máu tươi nhiễm không. Phương nam trời tiêu, Viêm Hoàng cường giả, đem thị huyết điện một nửa người áp chế đến vùng hư không kia. Chính là nghiền ép xu thế. Phương Bắc Thương Khung, Nhân Hoàng Chư Hùng, đem thị huyết điện còn lại một nửa người đánh quân lính tan rã, không có chút nào xoay người chi lực. Oanh, bàng, loảng xoảng, thiên chi hạ, ngoại trừ tiếng la giết, chính là dạng này tiếng vang. Đây là một trận không có bất ngờ đại chiến. Thị huyết điện từ vừa mới bắt đầu, liền tan mất hạ phong, một phen huyết chiến xuống tới, càng là không có xoay người chỗ trống. Từng cái cường giả bạo liệt thành huyết hoa, rất là thảm liệt. Bóng đêm dần dần tối sầm lại, thiên địa bịt kín một tầng huyết sắc mạng che mặt. Thị huyết điện cường giả, đã còn thừa không có mấy. Phốc, Diệp Thần xuất thủ lần nữa, một quyền đem thị huyết điện một gần chết không minh cảnh sinh sinh đánh nổ. Hắn cũng là máu me khắp người, cái kia máu có thị huyết điện, cũng có chính mình. Ngay tại vừa mới, hắn liều mạng một cái không minh cửu trọng thiên cường giả, chịu không nhỏ trọng thương. Bất quá còn tốt, hắn là bên thắng. Bốn phía nhìn nhìn, gặp thị huyết điện cường giả đã thương vong hầu như không còn. Diệp Thần liền thẳng đến trung giang phương hướng kia giết tới. Ngươi đi đi, ta thì không đi được. Tiểu Linh Hoa sợ, gặp lão giả mặc huyết bào kia chính là chuẩn thiên cảnh, liền không dám tham dự. Cái này nếu là một chút mất tập trung nhi, tại chỗ liền sẽ hóa thành kiếp cho. Hắn cũng không giống như Diệp Thần con súc sinh kia, có chiến lực mạnh mẽ kia. Chuyên tâm thu bảo bối, Diệp Thần tùy ý trả lời một câu, như một đạo thần mang, tốc độ cực nhanh, mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là lão giả mặc huyết bào kia nhục thân, đây chính là chuẩn thiên cảnh, cái này nếu là giao phó chú ấn chi lực, thế nhưng là hàng thật giá thật một tôn kinh khủng âm minh tử tướng. Oanh, phốc, Diệp Thần trốn vào không gian đánh tới thời điểm, lão giả mặc huyết bào đã bị trung giang một trường ép xuống hư không. Đem một tòa núi lớn xinh xinh ép tới vỡ nát, rất nhanh, tóc tai bù xù lão giả mặc huyết bào, liền từ trong đá vụn thất tha thất thểu đi ra, khuôn mặt máu thịt be bét, hai mắt tràn đầy dữ tợn, hình thái huyết cốt rơi, giống như một tôn ác quỷ đồng dạng. Trung giang, đây là ngươi bức ta, lão giả mặc huyết bào gầm thét, một chỉ điểm tại mi tâm. Lúc này, một đạo huyết ấn tại hắn mi tâm huyễn hóa, hắn toàn thân tinh nguyên đều bắt đầu cháy rừng rực. Khí thế một đường kéo lên, đuổi sát trung giang, dường như vận dụng một loại nào đó cường đại bí pháp, đổi lấy chiến lực mạnh mẽ. Cong, ngay tại hắn tụ tập ngưng tụ khí nguyên chỉ là, cùng nhau màu đỏ sát kiếm từ trong không gian đột ngột đâm đi ra. Có lẽ là quá mức chuyên chú đối kháng trung giang, lão giả mặc huyết bào hiển nhiên chưa từng dự liệu được giờ phút này sẽ có người đánh lén hắn. Khoảng cách ngắn như vậy, bén nhọn như vậy tuyệt sát, như vậy đột ngột xuất thủ. Dù hắn cũng không kịp phản ứng, phải biết, hắn vận dụng cấm thuật, còn không có hoàn toàn thi triển hoàn tất. Phốc, tổng hợp rất nhiều nhân tố, lão giả mặc huyết bào tại chỗ trúng chiêu, toàn bộ đầu lâu đều bị Diệp Thần một kiếm xuyên thủng, não hải, linh hồn đồng thời sụp đổ. Tuyệt sát, chân chính lớn tuyệt sát, dù là trung giang cũng chưa từng nghĩ đến, đường đường chuẩn thiên cảnh cường giả, sẽ bị Diệp Thần một kiếm cho tuyệt sát, chiến tích như vậy. Có thể xưng nghịch thiên, có lẽ, lão giả mặc huyết bào đến chết cũng không dám tin tưởng, chính mình vậy mà chết như thế vô nghĩa, lại bị một cái linh hư cảnh cho tuyệt sát. Một màn như thế, rất là nhìn thấy mà giật mình, đánh tới Nhân Hoàng cường giả cùng Viêm Hoàng cường giả, cũng là một mặt không cách nào tin nhìn xem một màn này, một cái chuẩn thiên cảnh, liền, cứ như vậy bị tuyệt sát rồi. Nhân Hoàng cường giả, từng cái há to miệng, dầm. Viêm Hoàng cường giả cũng nhao nhao nuốt từng ngụm nước bọt, thánh chủ, cũng quá treo đi. Hồng Trần Tuyết đạp không mà đến, thấy cảnh này, trong đôi mắt đẹp cũng đầy là kinh hãi, tự lẩm bẩm một tiếng, Trong một ngày tuyệt sát hai tôn chuẩn thiên cảnh, chiến tích của ngươi đã đổi mới sư tôn ghi chép. Phốc, trên đại địa, Diệp Thần một ngụm máu tươi phun tới, tại nguyên chỗ lảo đảo một chút, suýt nữa ngã xuống. Dưới chân hắn chính là lão giả mặc huyết bào kia thi thể, lờ mờ có thể nhìn thấy chính là lão giả mặc huyết bào kia hai mắt còn mang theo không thể tin thần sắc. Cũng đúng, hắn chết quả thực biệt khuất. Tiền bối, thi thể của hắn có thể hay không cho ta gặp? Trung Giang đi tới, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, hắn là ngươi giết, tùy ngươi xử trí. Trung Giang cười thoải mái, nhìn thấy Diệp Thần thiên phú và chiến lực làm Viêm Hoàng người thế hệ trước, hắn cũng là hết sức vui mừng, bởi vì hắn đã thấy Viêm Hoàng thống nhất hy vọng. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần cười hắc hắc, phật tay thu lão giả mặc huyết bào thi thể, đã quyết định tìm thời gian đem hắn luyện chế thành Âm Minh Tử Tướng. Thánh chủ Uy Vũ, không biết là ai gào một cuống họng, Thánh chủ Uy Vũ, Thánh chủ Uy Vũ. Cái thứ nhất hô quát bên trên vang lên, liền đưa tới mắt xích phản ứng, thanh âm từ đây liên tục, dần dần tạo thành một mảnh hải triều. Không chỉ là Viêm Hoàng người, liền ngay cả Nhân Hoàng cường giả, cũng là tiếng hò hét chấn thiên động địa, Thánh chủ Uy Vũ, Thánh chủ Uy Vũ. Thanh âm như vậy, ở trong thiên địa không hạn chế quanh quẩn, lòng người chỗ hướng, hy vọng chung cái gọi là, trận chiến này, Diệp Thần chiến tích, chinh phục tất cả mọi người, hắn đánh ra Viêm Hoàng Thánh chủ uy danh hiển hách. Mắt thấy một màn này, Trung Giang lần nữa lộ ra nụ cười vui mừng. Cách đó không xa, Hồng Trần Tuyết đạm mạc trên gương mặt cũng khó được nở một nụ cười. Sau khi chiến đấu, Nhân Hoàng cùng Viêm Hoàng người cấp tốc dọn dẹp chiến trường. Ban đêm, Nhân Hoàng Linh Sơn, đèn đuốc sáng trưng, thần hoa lập lòe, mùi rượu tràn ngập cả tòa Linh Sơn. Không say không về, Nhân Hoàng cùng Viêm Hoàng người tụ tại một đoàn, nói ngày xưa cao chót vót tuế nguyệt, trang diện là náo nhiệt, nỗi lòng lại là phức tạp. Lúc này, đâu còn có người đi phân Nhân Hoàng cùng Viêm Hoàng, uống vào, nói, đã có đám lão già này nhịn không được rơi lệ, ta muốn về nhà. Lời này vừa nói ra, quá nhiều lỗ mũi người vì đó chua chua. Có lẽ, tuổi trẻ Viêm Hoàng cùng Nhân Hoàng đệ tử không rõ người thế hệ trước tâm tình, bọn hắn đều từng là chịu đem phía sau giao phó cho đối phương hảo huynh đệ, lại bởi vì các vị kỳ chủ mà không được đao binh đối mặt. Bây giờ, lần nữa kề vai chiến đấu, tâm tình của bọn hắn, có thể nghĩ, mắt thấy toàn trường rơi lệ đám lão già này, một bên mang theo bầu rượu lẳng lặng uống rượu Diệp Thần, đột ngột nói một câu, Trung Tiêu tiền bối, cùng là Viêm Hoàng nhất mạch, vì sao muốn phân hai nhà, như Hồng Trần tiền bối còn tại thế, nhất định cũng không muốn nhìn thấy bây giờ chia năm xẻ bảy Viêm Hoàng. Một bên, Hồng Trần Tuyết mím môi, khó được nở một nụ cười, chúng ta, về nhà. Màn đêm buông xuống, Nhân Hoàng thu thập xong hình dạng, mang đi tất cả vật có giá trị, liền ngay cả pháp trận, cũng cùng nhau bị mang đi, đi theo Viêm Hoàng, trùng trùng điệp điệp hướng về một phương mà đi, Nhân Hoàng, về nhà. Sau ngày hôm nay, lại không Nhân Hoàng, chỉ có Viêm Hoàng. Cái gì? Khi Thị Huyết Điện đại quân bị hủy diệt, tin tức bị truyền về Thị Huyết Điện thời điểm, Thị Huyết Điện trưởng giáo bỗng nhiên đứng lên, một tấm đem bên cạnh cái bàn xếp thành cho bụi. Cái này sao có thể? Phía dưới, một cái lão giả áo đen nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, khum núm nói, là Viêm Hoàng, bọn hắn liên thủ với Nhân Hoàng. Không có khả năng, Nhân Hoàng phương viên 10 vạn dặm truyền tống trận đều bị phá hư, Viêm Hoàng là bay qua sao? Thị Huyết Điện trưởng giáo phẫn nộ quát, là đại sở hoàng tộc giúp bọn hắn, đại sở hoàng tộc. Thị Huyết Điện trưởng giáo tức giận rung trời, trong mắt sát cơ vô hạn, tốt, rất tốt, các ngươi triệt để chọc giận tới ta, chuẩn bị tiếp nhận ta Thị Huyết Điện căm giận ngút trời đi. Chương 517, thân như một nhà, Viêm Hoàng Linh Sơn, Nhân Hoàng trở về, làm cho tất cả mọi người đều đắm chìm tại trong vui sướng. Tất cả mọi người đang bận rộn, tất cả mọi người hợp lực, tại Viêm Hoàng Linh Sơn bên cạnh ngưng tạo một tòa khác bàng bạc Linh Sơn, cùng Viêm Hoàng Linh Sơn hợp thành một mảnh. Từ Nhân Hoàng mang về sát trận, tụ linh trận, pháp trận phòng ngự, nhao nhao lạc ấn tại Viêm Hoàng trên Linh Sơn, liền ngay cả hộ tông kết giới cũng bị lạc ấn tại nơi này, lực phòng ngự có thể nói tăng cường rất nhiều. Từ xa nhìn lại, Viêm Hoàng Linh Sơn, mây mù lượn lờ mông lung, linh khí mờ mịt mông lung, liền đúng như một mảnh nhân gian tiên cảnh, mà thu nạp Nhân Hoàng Viêm Hoàng, thực lực tự nhiên khổng lồ gấp đôi, tăng thêm có Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết tọa trấn, liền xem như Thị Huyết Điện, cũng không dám lần nữa xâm phạm. Về phần Nhân Hoàng cùng Viêm Hoàng đệ tử cùng các trưởng lão, ở chung cũng coi như hòa hợp, song phương đều đem bí pháp của mình bỏ vào Viêm Hoàng tàng thư các, cùng hưởng đối phương bí pháp. Trên Linh Sơn, một tòa lầu các đằng sau, Diệp Thần, Trung Giang, Hồng Trần Tuyết, nghiễm nhiên mà ngồi, theo như năm đó đồng dạng, ta vẫn như cũ phụ trách tình báo. Hồng Trần Tuyết nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, như vậy rất tốt. Trung Giang cười vuốt vuốt sợi râu, như so mạng lưới tình báo, đại sở bất kỳ bên nào thế lực, có lẽ đều không kịp sư muội Nhân Hoàng. Có Nhân Hoàng gia nhập, Viêm Hoàng như hổ thêm cánh. Như vậy, mục tiêu tiếp theo là cái nào? Hồng Trần Tuyết cùng Trung Giang nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần, Hải Nạp Bách Xuyên. Diệp Thần mỉm cười, Hải Nạp Bách Xuyên, đúng. Diệp Thần lần nữa cười một tiếng, những năm này Thị Huyết Điện đánh cái này đánh cái kia, chọc quá nhiều cừu ra. Tục ngữ nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta sao không đem bọn hắn chiêu đến ta Viêm Hoàng dưới trướng. Nghe ngươi thánh chủ một hơi này, đã có nhân tuyển thích hợp rồi. Đương nhiên, Diệp Thần rót một chén rượu, cười nói, Thiên Tông Thế Gia cùng Xuân Thu Thành Tô Gia, hai nhà này đều là bởi vì Thị Huyết Điện nguyên nhân, mà nguyên khí đại thương, đều đang tìm kiếm minh hữu. Huống hồ hai nhà bọn họ đều thiếu nợ một món nợ ân tình của ta, lúc này như trao đổi việc này, không còn gì tốt hơn. Tô Gia sự tình ta biết được, từng không chỉ một lần phái người tới tìm cầu kết minh, nhưng bởi vì Viêm Hoàng nội bộ hỗn loạn, ta cũng không muốn lội bọn hắn chuyến kia vũng nước đục. Bây giờ tình trạng khác biệt, việc này có thể thực hiện. Về phần Thiên Tông Thế Gia, nói đến đây, Trung Giang nghi ngờ nhìn về hướng Diệp Thần. Ta rất hiếu kỳ, Sở Thương Tông có đạo thương tại thân, ngay đó cho dù có trợ giúp của người, cũng tuyệt khó đánh lui Thị Huyết Điện tiến công. Ngươi làm như thế nào? Hắn đạo thương, ta cho hắn chữa khỏi thôi. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Trung Giang, liền ngay cả Hồng Trần Tuyết cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo thương còn có thể chữa trị, có thể, cái kia nhất định phải có thể à. Nghe vậy, Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết đầy mắt kinh ngạc, nhìn Diệp Thần vẻ mặt nhẹ nhõm, vấn đề này nhất định không có giả. Trong lúc nhất thời, hai người trong mắt đều lóe lên mịt mờ chi quang, thầm nghĩ trước mặt người thanh niên này, khả năng xa không chỉ bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Hắn mặc dù chính là một cái linh hư cảnh, nhưng lại mang theo rất nhiều sắc thái thần bí. Nếu là nói như vậy mà nói, ta có lẽ còn có thể cho chúng ta Viêm Hoàng kéo tới một cái chuẩn thiên cảnh. Trung Giang trầm ngâm một lát, lúc này mới ung dung một câu. Nghe nói như thế, Diệp Thần nhãn tình sáng lên. Người nào là một kẻ tán tù? Trung Giang khẽ cười nói, chính là ta dạo chơi thời điểm kết biết đạo hữu. Chẳng biết tại sao, chúng đạo thương hành hạ hắn lên trăm năm, cũng không từng tìm được giải cứu chi pháp. Nếu ngươi có thể trị hết hắn đạo thương, để hắn đến ta Viêm Hoàng làm một cái khách khanh trưởng lão hay là không thành vấn đề. Việc này đáng tin cậy, còn xin tiền bối liên lạc một chút. Diệp Thần cười hắc hắc, tiền bối chi bằng tìm đến, hắn đạo thương bao tại trên người ta. Vậy cái này phải thật tốt tìm một chút, trời mới biết hắn bây giờ ở nơi nào. Không có chuyện, ta có mạng lưới tình báo. Nói, Diệp Thần liền vừa nhìn về phía một dạng Hồng Trần Tuyết. Việc này giao cho ta. Nếu là Thiên Tông Thế Gia cùng Xuân Thu Thành Tô Gia cũng gia nhập Viêm Hoàng, lại thêm Trung Giang sư huynh trong miệng vị đạo hữu kia, ta Viêm Hoàng thực lực không chừng tăng nhiều. Hồng Trần Tuyết trầm ngâm một tiếng, đến lúc đó, Viêm Hoàng thống nhất đại nghiệp, phần thắng liền tăng lên không ít. Như vậy, ta cái này phái người đi liên hệ Thiên Tông Thế Gia cùng Tô Gia. Trung Giang lúc này đứng dậy, quả nhiên là mặt mày tỏa sáng, ngay cả đi đường đều nhẹ nhàng rất nhiều. Trung Giang sau khi đi, Hồng Trần Tuyết lúc này mới nhìn về hướng Diệp Thần, chuẩn xác nhất tới nói là nhìn xem Diệp Thần cái kia mắt trái, có lẽ là thấy mắt nghĩ người, không để cho nàng cho phép nhìn có chút ngây người nhi, tựa như nhìn xem Diệp Thần cái kia mắt trái, giống như là đang nhìn Hồng Trần mắt phải đồng dạng. Bọn hắn đều là tiên nhãn, đều gọi lục đạo tiên luân nhãn, một mực bị Hồng Trần Tuyết dạng này nhìn chằm chằm, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, khụ khụ. Cuối cùng, Diệp Thần ho khan một tiếng, bị Diệp Thần tiếng ho khan bừng tỉnh, Hồng Trần Tuyết lúc này mới thu hồi ánh mắt, mím môi, khẽ hỏi, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi lục đạo tiên luân nhãn là nơi nào tới sao? Cái này nói đến coi như nói dài quá. Diệp Thần vén lô tai một cái, tóm lại, chính là một vị tiên tộc tiền bối truyền cho ta. Hồng Trần Tuyết lần nữa mím môi, liền chuyển hướng chủ đề, nhìn xem Diệp Thần hỏi, ngươi liền nói thương đều có thể chữa trị, có thể hay không chữa cho tốt Trung Giang sư huynh ám thương. Cái này thật đúng là khó mà nói. Nghe Hồng Trần Tuyết nói xong, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, sờ lên cằm nói ra, Trung Giang tiền bối công pháp có điểm quái dị, là liên tiếp lấy tu vi cảnh giới. Mỗi lần xuất thủ, đều sẽ để tu vi hạ xuống một phần. Quỷ dị như vậy ám thương, cũng không tại ta có khả năng tác dụng phạm vi bên trong. Cái kia đích thật là một loại quỷ dị công pháp. Hồng Trần Tuyết thở dài một cái, đây là sư tôn ta du lịch lúc đoạt được, từng nghiêm lệnh Viêm Hoàng người tu luyện. Đáng tiếc chính là, Trung Giang sư huynh còn là tu luyện, ngươi cũng không cần quá bi quan thôi, luôn sẽ có biện pháp, hy vọng đi. Hồng Trần Tuyết lần nữa thở dài một cái, chậm rãi đứng dậy, muốn đi ra đi, lại bị Diệp Thần bị gọi lại. Có chuyện gì? Hồng Trần Tuyết hỏi một câu, kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Diệp Thần xoa xoa tay cười hắc hắc, tiền bối có thể hay không để cho nhận lấy chỉnh lý một phần gần chút thời gian Hàng Nhạc Tông tình báo. Lâu như vậy không có trở về, ta có chút bận tâm. Hàng Nhạc Tông, trong lòng mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng Hồng Trần Tuyết cũng không có quá mức để ý. Nếu biết Diệp Thần thân phận chân thật, Hồng Trần Tuyết tự nhiên lý giải. Còn có, ta là Diệp Thần sự tình, còn xin tiền bối giữ bí mật cho ta. Diệp Thần lần nữa cười một tiếng, ta không muốn quá nhiều người biết việc này. Đợi có một ngày, ta sẽ dẫn lấy Viêm Hoàng giết bọn hắn một cái biện pháp không kịp. Vậy ngươi liền không chuẩn bị để cho ta nhìn xem ngươi chân dung sao? Hồng Trần Tuyết liếc qua Diệp Thần, cuối cùng rơi vào Diệp Thần mang trên mặt quỷ minh trên mặt nạ, dù là nhãn lực của nàng, cũng vô pháp khám phá. Xem ta chân dung, cái này không cần đi, ta sợ ngươi ban đêm ngủ không yên, tới tìm ta tán gẫu. Có lẽ là coi là Diệp Thần ngôn ngữ có chút lô mãng, Hồng Trần Tuyết xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, hừ một tiếng, một câu không nói, quay người liền rời đi. Hồng Trần Tuyết sau khi đi, Diệp Thần bĩu môi, tháo xuống quỷ minh mặt nạ, vẫn không quên đối với cái gương nhỏ mấp máy tóc. Ta nói chính là thật thôi, cái này nếu để cho ngươi biết ta cùng ngươi sư tôn giống nhau như đúc, trời mới biết ngươi ban đêm có phải hay không sẽ chạy đến trên giường của ta ôm ta ngủ, làm chính sự mà. Thu cái gương nhỏ, Diệp Thần lật tay lấy ra lão giả mặc huyết bào kia nhục thân. Lão giả mặc huyết bào nhục thân, máu me đầm đìa, có nhiều địa phương đều có huyết cốt lộ ra ngoài, toàn thân vết thương càng là nhiều không kể xiết. Bất quá, coi như vậy, một tôn nửa bước gương sáng nhục thân, hay là cường đại dị thường, coi như bất động linh lực hộ thể, tu sĩ bình thường, cũng khó công phá bọn hắn cường đại nhục thân phòng ngự. Nói, Diệp Thần tế ra tiên hỏa, bao khỏa lão giả mặc huyết bào nhục thân. Trong lòng, Diệp Thần đã mặc niệm man hoang luyện thể pháp môn, dùng tiên hỏa là lão giả mặc huyết bào rèn luyện thân thể, để cho nhục thân nó cường độ, nâng cao một bước. Đây là một cái quá trình khá dài. Theo man hoang luyện thể không ngừng vận chuyển, lão giả mặc huyết bào trên nhục thân vết thương không ngừng khép lại, thể nội tạp chất, nhao nhao được đề luyện ra, nhục thân cường độ, cũng biến thành càng thêm mềm dẻo cứng rắn. Đợi cho Diệp Thần thu hồi tiên hỏa đằng sau, lão giả mặc huyết bào trên thân lại không nửa điểm vết thương, toàn bộ đều bịt kín một tầng ánh vàng. Đúng vậy, phủi tay, Diệp Thần lại đem thu hồi đến trong túi chữ vật, lúc này mới đem một tấm giấy trắng đi ra, phía trên lít nha lít nhít viết rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Trên tờ giấy trắng viết đồ vật, đều là luyện chế chú ấn nhất định vật liệu, cái này giống luyện đan cần có linh thảo cái gì. Nếu cùng luyện đan có dị khúc đồng công chi diệu, vậy cái này luyện chế chú ấn, cũng cần tương ứng vật liệu. Hoàng trưởng lão, đơn giản lại nhìn một lần, Diệp Thần kêu một tiếng, rất nhanh, cái kia Hoàng Đại Sơn liền dãy giụa to mọng thân thể đi đến, cung kính thi lễ một cái, thánh chủ, dựa theo phía trên, tìm cho ta một chút tới, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Diệp Thần đem tờ giấy kia quyển giao cho Hoàng Đại Sơn, những này, đều là cái gì à? Hoàng Đại Sơn liếc nhìn, không khỏi gãi đầu một cái, cứ việc tìm là được. Diệp Thần nói, lại đem một cái túi đựng đồ đưa tới, bên trong có 10 triệu linh thạch, cho ta tìm một chút luyện đan đan phương, chỉ cần tam văn đan phương trở lên. Đan phương, Hoàng Đại Sơn lại là sướng sở, thánh chủ muốn đan phương làm gì, ngươi cái kia nhiều nói nhảm. Diệp Thần một trưởng đem Hoàng Đại Sơn đưa ra lầu các, đưa tiễn Hoàng Đại Sơn. Diệp Thần lúc này mới hướng trong miệng lấp một cây cây tằm, ôm cái óc nằm ở trên một bãi cỏ xốp mềm. Nhân sinh thật sự là thế sự vô thường, ngửa mặt nhìn lấy hư vô mờ mịt. Diệp Thần hí hư một tiếng, Ngay tại mấy tháng trước, hắn hay là một cái tông môn tiểu đệ tử, vừa mới qua đi bao lâu, liền phát sinh cái này nhiều chuyện, đụng phải nhiều như vậy cơ duyên, để hắn cái này ngày xưa tiểu đệ tử, biến thành một cái có thể ngang hàng chuẩn thiên cảnh cường giả, càng thêm làm Viêm Hoàng Thánh Chủ. Nghĩ đến Viêm Hoàng Thánh Chủ, Diệp Thần trong lòng không khỏi lại bắt đầu phát họa một cái to lớn bản kế hoạch. Sư phụ, chờ một lát đồ nhi một chút thời gian, đợi ta nhất thống Viêm Hoàng, nhất định cường thế trở về, diệt chính Dương Tông, những cái kia ám hại người của chúng ta, ta sẽ để cho bọn hắn bỏ ra gấp trăm lần nghìn lần đại giới. Nói, Diệp Thần sóng mắt mê ly một chút, bất chi bất giác ngủ tiếp đi. Chương 518, đàm phán. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Thần liền bị đánh thức, bởi vì Xuân Thu Thành Tô gia người đến. Khi Diệp Thần nghe được tin tức này đằng sau, cũng không khỏi đến kinh ngạc một tiếng, hôm qua mới liên hệ bọn hắn, không ngờ tới hôm nay liền đạt được tin tức. Bất quá, suy nghĩ một chút mà nói, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại. Có lẽ là Tô gia thật bị Vân Tàng Sơn Dương gia cùng Thị Huyết Điện bức cho cùng đường mạt lộ, vốn là có ý cùng Viêm Hoàng kết minh. Hiện tại Viêm Hoàng ném ra ngoài cành ô liu, bọn hắn tự nhiên cầu còn không được. Vòng vo mấy cái nhỏ chỗ cong, Diệp Thần đi lên một tòa lầu các, đập vào mắt, hắn liền thấy được một bóng người xinh đẹp cùng một đạo người mặc áo bào tím trung niên. Cái kia đến bóng hình xinh đẹp tự nhiên là Tô Tâm Nhi, về phần cái kia thanh niên mặc tử bào, không cần phải nói chính là Diệp Thần tại Tô gia cứu người kia, hắn chính là Tô Tâm Nhi tam thúc tổ, tên gọi Tô Tinh Hà. Gặp Diệp Thần đi tới, cái kia Tô Tinh Hà cuống quýt đứng dậy, đối với Diệp Thần thi lễ một cái, Viêm Hoàng Thánh Chủ, ngày đó nhận được cứu giúp, vô cùng cảm kích, tiền bối nói quá lời. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó nhìn về hướng Tô Tâm Nhi, không khỏi ho khan một tiếng, sờ lên chóp mũi, ngượng ngùng cười nói, Tô cô nương, người cũng tới, Tô Tâm Nhi gương mặt không khỏi đỏ lên, dường như lại nghĩ tới ngày đó trong hồ kia một màn. Thân thể của mình, không sai biệt lắm bị Diệp Thần nhìn một sạch sành xanh, bất quá lúc này ngẫm lại, Tô Tâm Nhi ngược lại là cảm thấy một tia may mắn, bởi vì nếu không có hôm đó gặp được Diệp Thần, nàng tam thúc tổ liền sẽ không được cứu, mà bọn hắn Tô gia, chính là bởi vì Diệp Thần trêu đến quá nhiều Dương gia cường giả truy sát, mà vượt qua nguy cơ, lần này đủ loại, Diệp Thần giống như là bọn hắn Tô gia mệnh định phúc tinh đồng dạng. Một bên, cái kia Tô Tinh Hà nhìn thấy Diệp Thần cùng Tô Tâm Nhi có chút quái dị đối với trắng, không khỏi gãi đầu một cái, không biết được để nếu để cho hắn biết Diệp Thần cùng Tô Tâm Nhi ngày đó sự tình, có thể hay không tại chỗ liền đem Diệp Thần tên này bóp chết. Diệp Thần cũng cảm thấy bầu không khí xấu hổ, liền cuống quýt rời đi chủ đề, nhìn xem Tô Tâm Nhi cùng Tô Tinh Hà, nói ra, Tô tiền bối, Tô cô nương, hàn huyên lưu lại chờ ngày sau hãy nói đi, chúng ta hay là nói chuyện chính sự. Nói đến chính sự, Tô Tinh Hà cùng Tô Tâm Nhi thần sắc lập tức trở nên trang trọng, bởi vì sau đó phải đàm luận sự tình, liên quan đến bọn hắn Tô gia con đường tương lai, bọn hắn vốn là đến đàm phán, cần phải làm là tận khả năng là Tô gia tranh thủ có lợi tình thế. Trong lầu các, lâm vào yên lặng ngắn ngủi, Diệp Thần cũng không có sốt ruột, bởi vì so với hắn còn gấp, chính là Tô gia. Quả nhiên, một lát sau, cuối cùng vẫn là Tô Tinh Hà dẫn đầu phá vỡ hiện trường yên tĩnh, nhìn xem Diệp Thần, nghiêm mặt nói, ta Tô gia có thể gia nhập Viêm Hoàng. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không có vội vã lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì hắn biết, Tô gia nhất định còn có điều kiện, bằng không thì cũng sẽ không như thế sảng khoái đáp ứng. Điều kiện đâu? Diệp Thần cười nhìn Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà hít sâu một hơi, giúp ta Tô gia, diệt Vân Tàng Sơn Dương gia. Nói đến đây, trong lầu các lần nữa lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Tô Tinh Hà sau khi nói qua, liền khẩn trương nhìn Diệp Thần một chút, liền ngay cả một bên Tô Tâm Nhi, trái tim nhỏ cũng bịch bịch nhảy không ngừng. Diệt Dương gia, đó cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy, hoặc là có thể nói, bọn hắn điều kiện này, có chút quá cường nhân chỗ khó khăn, bởi vì một khi khai chiến, không chỉ là Dương gia, Tô gia, Viêm Hoàng, liền ngay cả Thị Huyết Điện cùng rất nhiều bí ẩn thế lực đều có lẽ sẽ tham chiến. Trong lúc đó quan hệ rắc rối phức tạp, chính là một cái tác động đến nhiều cái. Tùy tiện khai chiến, hậu quả không có người có thể đoán trước. Tiền bối, ngươi cái này khó tránh khỏi có chút quá cường nhân chỗ khó khăn đi. Diệp Thần nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, ung dung nói ra, Dương gia thế lực, Ngươi Tô gia so với chúng ta Viêm Hoàng rõ ràng hơn, nếu chỉ có một cái Dương gia, tự nhiên không nói chơi, nhưng ngươi ta đều biết, một khi khai chiến, vậy coi như không chỉ có chính là Dương gia, có lẽ nửa cái đại sở thế lực đều sẽ tham dự vào, nơi đây lợi hại, ngươi có thể từng minh bạch, nhưng đây chính là ta Tô gia ranh giới cuối cùng, không chỉ là ai cho Tô Tâm Nhi dũng khí này nói ra câu nói này, có lẽ, nàng cũng là kiên trì nói ra được. Bởi vì nàng câu nói này, rất có thể sẽ để đàm phán như vậy kết thúc. Nếu là đàm phán, vậy liền sẽ không giảng bất kỳ thể diện. Đây là lập trường vấn đề. Lần này, đổi Tô Tinh Hà ở một bên khẩn trương. Lúc đầu bọn hắn là mang theo sứ mệnh tới. Cái này nếu là sơ sót một cái thế nhưng là hội đàm băng. Vậy hắn Tô gia đối mặt tình trạng, sẽ càng thêm hỏng bét. Trong lầu các, lần nữa trở nên tĩnh đáng sợ. Ngay cả một cây châm rơi xuống đất, đều rõ ràng có thể nghe. Thật lâu, Diệp Thần mới chuyển động trên ngón tay huyền thương ngọc giới, ung dung cười nói, ta có thể đáp ứng điều kiện của các ngươi. Câu nói này mặc dù rất phấn chấn lòng người, nhưng Tô Tinh Hà cùng Tô Tâm Nhi nhưng cũng không như trong tưởng tượng mừng rỡ như vậy, bởi vì bọn hắn biết, Diệp Thần cũng sẽ có hắn điều kiện. Viêm Hoàng có thể giúp Tô gia tiêu diệt Dương gia, nhưng không phải hiện tại. Yên lặng đằng sau, Diệp Thần lần nữa nhấp một miếng nước trà, nói ra, hai vị hẳn là rõ ràng ta Viêm Hoàng tình cảnh hiện tại, mặc dù sát nhập Nhân Hoàng, nhưng vẫn có Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Huyền Hoàng cùng Thị Huyết Điện những thế lực này nhìn chằm chằm, tùy tiện cùng Dương gia khai chiến, đó là không có chuyện tìm kích thích tiết tấu, không biết Viêm Hoàng Thánh Chủ có thể cho ta một kỳ hạn. Nghe vậy, Diệp Thần gọn gàng mà linh hoạt dựng lên ba ngón tay, nói ra, 3 năm, từ ngươi Tô gia nhập vào Viêm Hoàng một khắc kia trở đi, trong vòng 3 năm. Ta Viêm Hoàng tất nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, xuất binh diệt Dương gia, không biết dạng này vừa vặn rất tốt. Thành giao, không nghĩ, lần này Tô Tinh Hà cùng Tô Tâm Nhi đều so trong tưởng tượng phải sảng khoái nhiều lắm, nói liên tục ra lời nói, đều là trăm miệng một lời. Như vậy, chúng ta phải chăng có thể đàm luận một chút chi tiết? Diệp Thần mỉm cười, đó là tự nhiên. Thứ nhất, Tô gia nhất định phải toàn viên di chuyển đến Viêm Hoàng Linh Sơn đến. Dù sao Viêm Hoàng thế lực còn chưa đủ vững chắc, nếu Tô gia muốn gia nhập Viêm Hoàng, hay là tại cùng nhau tốt, dạng này có thể rất tốt ngưng tụ sức mạnh, đợi cho thực tế thành thục, chúng ta lại giết trở về cũng không muộn. Thứ hai, Tô gia nhất định phải cống hiến ra trong gia tộc tất cả bí thuật thần thông, bỏ vào Viêm Hoàng trong tàng thư các. Tương ứng, ta Viêm Hoàng cũng đương nhiên sẽ không keo kiệt, trong tàng thư các, cũng có ta Viêm Hoàng bí pháp, người Tô gia có thể tùy ý thưởng thức. Thứ ba, Tô gia gia nhập Viêm Hoàng, chính là Viêm Hoàng một thành viên, nếu là Viêm Hoàng một thành viên, liền muốn tuyệt đối phục tùng Viêm Hoàng mệnh lệnh, ta là Viêm Hoàng Thánh Chủ, sẽ đối xử như nhau, điểm ấy, các ngươi rất không cần phải lo lắng, đến lúc đó, sẽ trở thành lập trưởng lão hội, người Tô gia sẽ chiếm có nhất định danh ngạch. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, Diệp Thần một hơi nói ra 6 đầu, nên nói đều nói rồi, không nên nói cũng đều nói. Sau khi nói xong, Diệp Thần lúc này mới nhìn về phía Tô Tâm Nhi cùng Tô Tinh Hà, cười nói, hai vị, nhưng còn có ý kiến, liền theo Viêm Hoàng Thánh Chủ lời nói, ta Tô gia toàn bộ đáp ứng. Hai người nhao nhao cười nói, bây giờ, bọn hắn Tô gia thế nhưng là một cái củ khoai nóng bỏng tay, cơ bản không có người nguyện ý bốc lên đắc tội Dương gia cùng Thị Huyết Điện nguy hiểm đi cùng bọn hắn kết minh, nhưng Viêm Hoàng lại là cho bọn hắn cực lớn hy vọng, mà lại đàm phán điều kiện. Cũng hoàn toàn ở bọn hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi, như vậy mua bán, tự nhiên là có lời vô cùng. Sau đó, song phương lại đàm luận rất nhiều chi tiết vấn đề, mặc dù ý kiến không giống nhau, nhưng cơ bản đều là không ảnh hưởng toàn cục. Đàm phán tiến hành rất thành công, Tô Tâm Nhi cùng Tô Tinh Hà thời điểm rời đi, mặt mũi tràn đầy đều là vô hạn xuân quang. Sau khi hai người đi, Diệp Thần lúc này mới xoa vô tâm từ trong lầu các đi ra, đối với đàm phán những chuyện này. Đích thật là hao tổn tâm trí lại tổn thương cảm tình, hoàn toàn chính xác không phải một tốt việc phải làm, xem ra, nói rất thành công. Đối diện, Hồng Trần Tuyết liền nhanh nhẹn đến, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, tạm được, Diệp Thần lắc lắc đầu, sau đó nhìn xem Hồng Trần Tuyết, hỏi, ta để cho ngươi sửa sang lại hàng nhạc tông tình báo chuẩn bị cho tốt không có, có thể muốn các loại mấy ngày. Hồng Trần Tuyết lắc đầu, bởi vì lần trước Thị Huyết Điện quy mô tiến công, Nhân Hoàng mạng lưới tình báo gặp đả kích rất lớn, muốn khôi phục lại, là cần thời gian. Đã hiểu, lý giải. Ta chỗ này có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, ngươi muốn trước nghe cái nào? Nghe nói như thế, Diệp Thần lông mày không khỏi vẩy một cái. Âm Dương Quái Điểu nhìn từ trên xuống dưới Hồng Trần Tuyết, hí hư một tiếng. Chúng ta Nhân Hoàng Thánh Chủ, lúc nào cũng học được cùng người thừa nước đục thả câu. Cái này cũng không giống như tính cách của ngươi. Ngươi đến cùng nghe là không nghe. Hồng Trần Tuyết hung hăng chừng Diệp Thần một chút. Nghe một chút. Tự nhiên nghe. Cái kia, hay là trước tiên nói tin tức xấu đi. Diệp Thần nghĩ nghĩ nói ra. Tin tức xấu chính là Huyền Hoàng đã cùng Thị Huyết Điện đã đạt thành đồng minh. Hồng Trần Tuyết ung dung nói ra. Nghe vậy, Diệp Thần lông mày bỗng nhiên nhíu một chút. Cái này có thể hoàn toàn chính xác không phải một tin tức tốt. Lúc đầu Huyền Hoàng một phương liền đủ khó đối phó. Nếu là cùng Thị Huyết Điện liên minh, cái này muốn nhất thống Viêm Hoàng, độ khó kia coi như rất lớn. Xem ra, người sư huynh này là quyết định tâm tư cùng chúng ta làm đến ngọn nguồn. Diệp Thần nói, trong mắt còn có hàn mang nổ bắn ra, nhưng cũng chỉ là chớp động một chút. Liền ẩn xuống dưới, nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, hỏi, hiện tại, nói một chút tin tức tốt của ngươi đi. Tin tức tốt chính là, Thiên Tông Thế Gia đáp ứng cùng ta Viêm Hoàng kết minh. Hồng Trần Tuyết khẽ nói cười một tiếng, mà lại, ta Viêm Hoàng phái đi qua người mang tin tức để lộ nói. Thiên Tông Thế Gia không chỉ là kết minh, nếu là trao đổi coi như hòa hợp mà nói, gia nhập ta Viêm Hoàng, cũng không phải chuyện không thể nào. Cái tin tức tốt này, hoàn toàn chính xác so cái kia tin tức xấu mạnh nhiều lắm. Diệp Thần cười đầy mắt nở rộ ánh sáng, Thiên Tông Thế Gia thực lực, so Tô Gia mạnh nhiều lắm. Vẹn vẹn Thiên Tông Lão Tổ Sở Thương Tông một người, cũng đủ để chúng ta không tiếc bất kỳ đại giới đem hắn lôi kéo tới. Nếu có Thiên Tông Thế Gia gia nhập, Viêm Hoàng đơn giản chính là như hổ thêm cánh à. Đến lúc đó, Thiên Tông Thế Gia sẽ phái người tới đàm phán, xem ngươi rồi. Gặp Diệp Thần hưng phấn như thế, Hồng Trần Tuyết ung dung nói một câu, liền quay người biến mất không thấy. Dựa vào, Diệp Thần nhịn không được mắng một câu, Viêm Hoàng nhiều như vậy biết ăn nói, là thôi lại là ta, chỉ là, hắn mắng to, cũng không có đạt được đáp lại. Ôi ta đi, Diệp Thần không khỏi hung hăng vuốt vuốt mi tâm, cùng Tô Gia đàm phán, đã rất để đầu hắn choáng hoa mắt, huống chi là Thiên Tông Thế Gia, phải biết, Thiên Tông Thế Gia cùng Tô Gia cũng không đồng dạng, bọn hắn thế lực cường hoành, coi như không có Viêm Hoàng liên minh, cũng không sợ Thị Huyết Điện. Nếu là một câu không hợp, lúc nào cũng có thể đàm phán không thành. Nói cách khác, trận này đem đến đàm phán, xa so với Tô Gia trận này phải gian nan hơn nhiều. Chương 519, Nguyệt Hắc Phong Cao. Tạm biệt Hồng Trần Tuyết, Diệp Thần vung lấy đầu về tới không gian tiểu thế giới. Hoàng Đại Sơn không có tới, có lẽ là chưa từng tìm đủ hắn muốn đồ vật. Buồn bực ngán ngẩm, Diệp Thần lần nữa lấy ra Đại La Thần Đỉnh. Nói thật, Diệp Thần Đại La Thần Đỉnh hiện tại vẫn như cũ giống như là một ngụm nồi sắt lớn, bởi vì không có bốn chân cùng hai tay, toàn bộ tựa như là một cái nồi sắt lớn, đỉnh, nhất là khó luyện. Diệp Thần hiện tại mới chính thức phát hiện Thái Hư Cổ Long nói tới mà nói, vẹn vẹn hình thức ban đầu, đều như vậy khó mà thuế biến, để Diệp Thần rất là bất đắc dĩ. Lại một lần, Diệp Thần tế ra tiên hỏa cùng thiên lôi, bao khỏa Đại La Thần Đỉnh, cả hai đán vào lẫn nhau, như cái rúa đồng dạng. Không ngừng ma luyện lấy Đại La Thần Đỉnh, nghịch thiên như vậy linh khí, để Diệp Thần đặc biệt dụng tâm, phía trên mỗi một đường vân, đều là tỉ mỉ khắc họa đi lên. Đây là một cái quá trình khá dài, Diệp Thần nhưng cũng mừng rỡ lòng yên tĩnh. Màn đêm buông xuống, người của Tô Gia liền toàn bộ di chuyển đi qua, Viêm Hoàng Trung Giang tự mình tương ứng, cho đủ Tô Gia mặt mũi. Kết quả là, Viêm Hoàng Linh Sơn khác một bên, lần nữa bị hợp lực ngưng luyện ra một tòa Linh Sơn. Tam Sơn tương liền, khí thế đục hồng, vẹn vẹn pháp trận phòng ngự cùng công kích pháp trận liền có hơn ngàn tòa nhiều. Tụ linh trận đã tiếp cận 10,000 tòa. Toàn bộ nhìn lại, ba tòa linh sơn, toàn bộ đều bị bao phủ tại mờ mịt mây mù phía dưới. Các loại thần hoa bay vụt, giống như là một mảnh nhân gian thánh địa. Tô Gia rất giữ uy tín, hoàn toàn chính xác đem gia tộc bí thuật thần thông đều cống hiến ra ngoài, đặt ở Viêm Hoàng tàng thư các. Phàm là Viêm Hoàng thành viên, chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn, đều có thể đi vào tu tập. Tự nhiên, Viêm Hoàng cũng là nói giữ lời. Viêm Hoàng trong tàng thư các bí thuật thần thông, nhiều không kể xiết, cũng là toàn bộ đều là đối với Tô Gia mở ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người đạt tới tàng thư các cố định tiêu chuẩn. Như vậy, trước là Nhân Hoàng, sau là Tô Gia, Viêm Hoàng thế lực lần nữa tăng vọt, dù là Thị Huyết Điện cũng không bình tĩnh. Ban đêm, Hoàng Đại Sơn đi tới không gian tiểu thế giới, tìm đủ rồi. Hoàng Đại Sơn vừa mới đi vào, Diệp Thần biến nhảy ra ngoài, tiến lên đem hắn lôi đến bên người. Cái kia nhất định phải tìm tới à? Hoàng Đại Sơn nhếch miệng cười một tiếng, đem một cái túi đựng đồ dâng đi lên, sau đó còn không muộn vuốt một cái mồ hôi nóng. Thánh chủ muốn những vật này, thật đúng là không phải bình thường khó tìm, bất quá còn tốt, cuối cùng tìm được một chút. Thánh chủ trước tạm dùng đến, ngày sau ta sẽ thêm tìm một chút tới, làm rất tốt. Diệp Thần vui vẻ ra mặt, đã không kịp chờ đợi mở ra túi chữ vật, hướng bên trong liếc nhìn, lập tức, cặp mắt của hắn trở nên vô cùng sáng như tuyết. Cái gọi là luyện chế chú ấn vật liệu, tìm được không hề ít, nhất làm cho ánh mắt hắn tỏa sáng, chính là ba tấm quyển gia cừu, xem xét chính là linh đan đan phương, mà lại bên trong còn có hai cái là tứ văn linh đan. Đây đối với một cái luyện đan sư mà nói, đơn giản chính là thiên đại bảo bối. Đang lúc Diệp Thần mừng rỡ thời điểm, không gian tiểu thế giới cửa liền mở ra, mà lại là bị người một cước đá văng. Nhìn kỹ, chính là Hồng Trần Tuyết. Ta nói, ngươi tiến đến sẽ không gõ gõ cửa sao? Tốt xấu ta cũng là Viêm Hoàng Thánh Chủ. Ta, uy, ngươi dẫn ta đi nà. Diệp Thần một câu chưa nói xong, liền bị Hồng Trần Tuyết cho sách đi ra. Đợi cho đi ra mới phát hiện, Trung Giang cùng Tô Gia Lão Tổ cùng vô số cường giả cũng đều tại. Chuyện ra sao? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem đám người. Hơn nửa đêm ngủ không được, Thánh Chủ mang bọn ta ra ngoài hoạt động một chút gân cốt thôi. Viêm Hoàng một cái gọi Viêm Sơn Đại Hán vạm vỡ, to lớn hai mắt phát sáng tỏa sáng nhìn xem Diệp Thần. Những người khác cũng cơ hồ đều không khác mấy. Từng cái ma quyền sát trường, dường như muốn chuẩn bị làm một vố lớn tư thế. Như vậy, Diệp Thần càng mộng, gặp Diệp Thần biểu lộ kinh ngạc, Trung Giang không khỏi mỉm cười. Nhân Hoàng vừa mới truyền đến tin tức, nói là phát hiện một tòa quặng mỏ linh thạch, hơn nữa còn không phải bình thường khổng lồ, như vậy tài phú, ngu sao không cầm, coi như đi lấy, cũng không cần chiến trận lớn như vậy đi, đó là huyết linh thế gia phạm vi thế lực. Hồng Trần Tuyết mở miệng giải thích nói, cái này ẩn thế gia tộc, ngươi hẳn là nghe qua, toàn tộc nhân đều tu luyện một loại tên là cửu âm huyết linh thuật bí pháp này rất là bá đạo, tu vi tiến giai cực nhanh. Mà cái kia huyết linh thế gia thực lực, cũng coi như có thể, ngươi nếu là tại nói như vậy, ta liền hiểu. Diệp Thần hí hư một tiếng, chúng ta đây không phải đi lấy à, đây là muốn đi đoạt a. Bất quá nói đến đây gia tộc, ngươi hẳn là đối bọn hắn nhà một người đệ tử rất quen thuộc. Hồng Trần Tuyết nói lần nữa, đệ tử. Diệp Thần sững sờ, nghi ngờ hỏi, ai nha? Minh bạch, huyết linh thánh tử thôi. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, ta nói, chúng ta đi giết như thế cướp người linh thạch, không tốt lắm đâu, nếu là gia tộc khác còn chưa tính, nhưng là huyết linh thế gia, không đoạt liền có lỗi với tám đời tổ tông, hay là đại hán vạm vỡ kia. Thanh âm rất là thô kệch, mà lại nước bọt phun Diệp Thần mặt mũi tràn đầy đều là, tên này ngược lại là cái thẳng đầu óc, cũng không để ý cùng ở đây người thân phận, hùng hùng hổ hổ không xong, bọn ta Viêm Hoàng cũng không có thiếu bị bọn hắn khi dễ, đúng. Còn có Thị Huyết Điện đám kia cầu nương dưỡng, cũng không có thiếu cướp chúng ta đồ vật. Còn có chuyện này, Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng Trung Giang. Trung Giang khẽ gật đầu, trước kia Viêm Hoàng phân liệt thời điểm, lấy Thị Huyết Điện cầm đầu rất nhiều thế lực. Không ít nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngoại trừ Thị Huyết Điện, là thuộc cái này huyết linh thế gia tối thượng. Từng một lần phách lối tiến đánh Viêm Hoàng phân điện, càng là tại Viêm Hoàng thấp nhất cốc thời điểm, giết tới trước cửa tiến hành bắt chẹt. Vì thế, ta Viêm Hoàng không phải tổn thất bao nhiêu tài lực, vậy tiền bối nếu là tại dạng này nói, vậy ta đây làm thánh chủ liền không phát không được bão tố. Diệp Thần một mặt phẫn hận, đã vén lên ống tay áo, sói chu một tiếng, mẹ nó, cầm vũ khí, thánh chủ ta mang các ngươi đi đập phá quán, nói, Diệp Thần cái thứ nhất nhảy lên hư không, mà lại rất tự giác ở trên người bịt kín một kiện áo bào đen, sau lưng, Trung Giang mấy người cũng nhao nhao đuổi theo. Riêng phần mình tế ra bí pháp, che đậy chân thực khuôn mặt, lúc này mới như Diệp Thần đồng dạng, bịt kín một kiện áo bào đen. Có câu nói thế nào nói đến lấy, Nguyệt Hắc Phong cao dạ, cái kia thời cơ tốt, đám người này hơn nửa đêm như vậy cách ăn mặc, nhất định không phải đi làm chuyện tốt, hơn nữa nhìn cái này thành thạo thủ pháp, xem xét chính là trộm gà bắt chó hoạt động làm không ít. Kết quả là, hơn nửa đêm, một đám người không ngủ được. Tất cả đều bước vào truyền tống trận, dòng giã ba tôn chuẩn thiên cảnh, hơn 20 không minh cảnh cửu trọng thiên, hơn 40 không minh cảnh bát trọng thiên. Còn tăng thêm Diệp Thần cái này nhân tố không xác định, trùng trùng điệp điệp giết ra Tây Lăng, đi hướng Phồn Hoa Huyền Châu, bởi vì tòa kia quặng mỏ linh thạch, tọa lạc tại nơi đó cũng chính là huyết linh thế gia địa bàn. Đêm, yên tĩnh, nhưng, thiên chi hạ, cũng không bình tĩnh, đây là một mảnh mênh mông nơi phồn hoa, đại sở xưng là Huyền Châu, tương truyền nơi này từng sinh ra một tôn cổ vương, có lẽ là tuế nguyệt quá mức đã lâu. Về phần tôn này cổ vương tục danh, quá nhiều người đều quên đi. Giờ phút này, Huyền Châu trung tâm một tòa khổng lồ linh sơn bốn phía, tràn đầy bóng người, từng cái hất lên huyết bào, đem từng khối linh lực dư thừa linh thạch từ quặng mỏ linh thạch bên trong gửi vận chuyển đi ra. Này quặng mỏ, hoàn toàn chính xác rất lớn, có thể nói là đại sở ít có. Cái này nếu là đem bên trong linh thạch tất cả đều khai thác đi ra, tuyệt đối là một bút giá trên trời tài phú. Cái này tại một cái tu luyện thế gia mà nói, đơn giản chính là một trận tạo hóa. Nhanh nhanh nhanh, một cái lão giả mặc huyết bào không chỉ một lần quát chói tai. Các lão, ngươi chẳng lẽ quá cẩn thận. Một bên, một cái quái dị thanh niên nằm nghiêng trên ghế ngồi, nghiền ngẫm chuyển động trên ngón tay nhẫn, tham thẳm cười nói, nơi này là Huyền Châu, ngươi nào dám trong này lỗ mãng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lão giả mặc huyết bào trầm ngâm một tiếng, ngạc nhiên. Quái dị thanh niên một mặt xem thường, oanh, quái dị thanh niên lời nói vừa dứt, một mảnh hư không, toàn bộ đều bị người một cước cho đạp ra, sau đó, chính là một đạo sói chu giống như mắng to tiếng vang triệt thiên khung, đập phá quán, tiên võ đế tôn, tác giả lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 520, đập phá quán, theo Diệp Thần một tiếng sói chu. Lão giả mặc huyết bào kia cùng cái kia quái dị thanh niên không phân tuần tự đứng dậy, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, người nào, đập phá quán. Diệp Thần khiêng Bá Long đao, hung hăng giãy giụa cổ, một cái linh hư cảnh, muốn chết. Lão giả mặc huyết bào kia gầm thét, lúc này chân đạp hư không, giết tới cao thiên. Chỉ là, không chờ hắn xuất thủ, một cái óng ánh ngọc thủ liền từ trời mà hàng, ra thiên cái địa. Một bàn tay liền đem lão giả mặc huyết bào kia vung mạnh bay ra ngoài, ở trong hư không dòng dã lật ra 10 cái té ngã lúc này mới rơi xuống. Chuẩn thiên cảnh, vừa mới xông lên hư thiên cái kia quái dị thanh niên, hai lời không nói nhiều, xoay người chạy, nhưng cũng khó thoát bị một trưởng vung mạnh bay hạ tràng. Đến cùng là đường nào đạo hữu, chúng ta chính là huyết linh thế gia người, còn xin bán cái chút tình mọn. Cái kia khổng lồ quặng mỏ linh thạch bên trong, truyền đến một tiếng thanh âm âm trầm. Một người mặc bạch bào lão giả đi ra, chính là hàng thật giá thật không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả, huyết linh thế gia rất sâu sao. Theo một tiếng thô kệch thanh âm rung động thương khùng, Viêm Hoàng cái kia hình thể hung hãn đại hán một búa bổ ra không gian, một đôi như chuông đồng mắt to, còn tỏa ra lửa hoa tinh mang. Hắn đằng sau, Trung Giang, Tô gia lão tổ, Hồng Trần Tuyết cùng Viêm Hoàng, Nhân Hoàng, Tô gia cường giả đều chậm rãi đi ra. Từng cái đều hất lên áo bào đen, nhưng từng cái đều tỏa ra các loại thần quang, dòng dã mấy chục lỗ hồng người, khí thế hợp thành một mảnh, kém chút cho cái kia huyết linh thế gia lão giả mặc bạch bào dọa cho đi tiểu. Lão giả mặc bạch bào lại không ngốc, nhiều cường giả như vậy, tại cái này hơn nửa đêm tề tụ nơi đây, cũng không phải đến du sơn ngoạn thủy, đây là có mục đích, có tổ chức, có dự mưu hành động. Mục tiêu đúng là bọn họ vừa mới phát hiện không lâu quặng mỏ linh thạch. Cái gì đều đừng nói nữa, đoạt đi. Bên này, Diệp Thần vung tay lên, lập tức đầy trời cường giả phần phật toàn vọt xuống tới. Lão giả mặc bạch bào kia nào còn dám đợi ở chỗ này, đã không hề nghĩ ngợi, co cẳng liền chạy đi. Đâu, Viêm Hoàng cái kia gọi Viêm Sơn đại hán vạm vỡ, mang theo cự phủ, một cái vượt ngang giết tới đây, một búa lực phách hoa sơn, đem lão giả mặc bạch bào kia đánh cho huyết cốt rơi. Người nào cảm giác được phía ngoài dị trạng, tiếng hét phẫn nộ lập tức từ quặng mỏ linh thạch bên trong vang lên. Sau một khắc, quặng mỏ linh thạch bên trong xông ra mấy chục đạo thân ảnh, từng cái khí thế thông thiên, đếm kỹ phía dưới lại còn có năm tôn không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả, còn lại tu sĩ cũng đều là không minh cảnh cường giả. Khổng lồ như thế chiến trận, có thể thấy được huyết linh thế gia đối với quặng mỏ linh thạch coi trọng. Nhưng, không có chuẩn thiên cảnh chấn giữ bọn hắn, tới lại nhiều, cũng đều chỉ là phá hôi, giết, một tên cũng không để lại. Diệp Thần công kích phía trước, một đao bổ ra một đao cái thế đao mang, đem huyết linh thế ra một cái không minh cảnh bát trọng thiên đánh cho hất bay ra ngoài. Sau lưng, Trung Giang, Hồng Trần Tuyết cùng Tô gia lão tổ bọn hắn, cũng nhao nhao đánh giết đi qua. Oanh, ầm, loảng xoảng, đại chiến lập tức mở ra. Đại chiến song phương, thực lực căn bản không thể so sánh nổi, cơ bản đều là Viêm Hoàng nghiền ép xu thế. Giao chiến không đến 3 phút, chấn thủ trong này huyết linh thế gia cường giả liền toàn bộ bị quật ngã, mà lại toàn thân bảo bối cũng bị cướp tinh quang. Mà lại, Diệp Thần bọn hắn không có chút nào lòng thương hại, không có cho bọn hắn lưu mạng sống, bởi vì bọn hắn biết, tương lai không lâu, bọn hắn Viêm Hoàng tất nhiên sẽ cùng huyết linh thế gia đối đầu, bỏ mặc nơi này cường giả hoặc là trở về, đó là cho ngày sau bọn hắn lưu mầm tai vạ. Giải quyết nơi này cường giả, đám người nhao nhao giết tiến vào quạng mỏ linh thạch bên trong. Đợi cho phía trước nhất Diệp Thần đi vào quạng mỏ linh thạch phía dưới, con mắt lập tức sáng lên, ta nhỏ cái ngoan ngoãn, không trách hắn như vậy, chỉ vì tòa này quạng mỏ linh thạch đơn giản quá lớn, đập vào mắt chỗ, đều là sáng loáng một mảnh, tràn ngập các loại màu sắc dâng lên chỗ, có từng khối bất quy tắc linh thạch, hoặc lớn hoặc nhỏ chồng chất, có phương, có tròn, có như phòng ốc to lớn, có cũng chỉ có nắm đấm như vậy lớn. Đáng giá nói chuyện chính là, linh thạch này số lượng, đơn giản quá to lớn, không chỉ là Diệp Thần, liền ngay cả Trung Giang, Hồng Trần Tuyết cùng Tô gia lão tổ bọn hắn, cũng là nhìn tinh quang rạng rỡ, khổng lồ như thế mỏ linh thạch, phát tài à, đừng chậm chạp, trơn chu đoạt, đoạt xong đi. Diệp Thần đã cái thứ nhất vọt tới, vất tay phía dưới, 10 cái khổng lồ túi chữ vật nhao nhao bay vụt đi ra, từng cái miệng túi mở rộng, kinh khủng nuốt lực hiện hiện, điên cuồng nuốt hết lấy từng khối mỏ linh thạch thạch. Một bên, Trung Giang, Hồng Trần Tuyết cùng Tô gia lão tổ bọn hắn, cũng đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, từng cái lấy ra túi chữ vật cùng chứa đựng đồ vật linh khí, thu từng khối khoáng thạch. Đây chính là một đám cường đạo, những nơi đi qua, lông đều không có còn lại. Rất nhanh, mỏ linh thạch thạch bên ngoài, liền có tiếng oanh minh vang lên, chính là từ phương xa truyền đến, dường như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, nghiền ép lấy hư không, sát khí thông thiên. Các ngươi tiếp tục, cảm giác được có quá rất mạnh người đánh tới. Trung Giang, Hồng Trần Tuyết cùng Tô gia lão tổ cùng đông đảo không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả nhanh chóng bước ra, giết ra quạng mỏ linh thạch, chỉ lưu Diệp Thần bọn hắn vẫn tại quạng mỏ linh thạch bên trong trắng trợn cướp đoạt. Thật sự là thật to gan, huyết linh thế gia linh thạch cũng dám đoạt, giết cho ta. Rất nhanh, quạng mỏ linh thạch bên ngoài liền truyền đến trận trận nổi giận tiếng quát, mà lại khí tức là dị thường cường đại, có chuẩn thiên cảnh tọa chấn, cường giả số lượng cũng không phải số ít. Cướp chính là các ngươi, sao không phục? Thô kịch thanh âm lập tức vang lên, vẫn như cũ là Viêm Hoàng cái kia hình thể hung hãn đại hán. Muốn chết, một cái chuẩn thiên cảnh cũng dám kêu cái này vang. Oanh, ầm ầm, tiếp theo chính là chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Quạng mỏ linh thạch bên trong, tại Diệp Thần dẫn đầu xuống, một đám người đúng như cường đạo đồng dạng, đến đâu cái nào mỏ linh thạch thạch bị cướp tinh quang. Đám người tốc độ không chậm, bởi vì thời gian kéo càng lâu liền đối bọn hắn càng bất lợi. Nếu không biết nơi này cũng không phải Viêm Hoàng địa bàn, huyết linh thế gia rất có thể hướng tha phương cầu viện. Cái này nếu như bị vây ở chỗ này, đừng nói là đoạt linh thạch, coi như toàn quân bị diệt ở chỗ này, cũng không phải là không thể được sự tình. Đều mẹ nó đừng chậm chạp. Diệp Thần chu lớn một tiếng, dùng phân thần. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên, ngược lại là đem cái này quên. Rất nhanh, từng cái người nhao nhao kết ấn, ngưng tụ thành một hai cái phân thần, cướp đoạt mỏ linh thạch thạch nhân số, trong nháy mắt chợt tăng gấp ba không thôi. Mở, bên này, Diệp Thần cũng mặc niệm thái hư bí thuật, hung hãn ngưng tụ ra trên trăm đạo phân thần, cả kinh Viêm Hoàng người sửng sốt một chút, âm thầm sợ hãi thán phục Diệp Thần khí huyết bàng bạc. Các ngươi tiếp tục, Diệp Thần phân phó một tiếng, sau đó quay người giết ra ngoài. Đợi cho giết ra đến, Diệp Thần đập vào mắt nhìn thấy chính là đầy trời bóng người, huyết linh thế gia cường giả tới rất nhiều, mặc dù chỉ có một cái chuẩn thiên cảnh, nhưng người ta nhiều người à, hơn nữa còn chuyển đến ba tòa khổng lồ chu sát đại trận. Trong lúc nhất thời đối chiến, lâm vào gay cấn. Một phương, Hồng Trần Tuyết đối mặt huyết linh thế gia cái kia chuẩn thiên cảnh, một phương, Tô gia lão tổ hung hãn đơn đấu huyết linh thế gia chín đại không minh cảnh cường giả tối đỉnh. Một phương, trung giang ngự động một tôn khổng lồ đồng lô, giữ vững quặng mỏ linh thạch lối vào. Phàm là có người giết tới tiến đến, trước tiên liền sẽ bị hắn oanh sát. Đại chiến là lửa nóng triều thiên, thời khắc đều có bóng người từ hư không rơi xuống. Nhưng có tam đại chuẩn thiên cảnh chấn giữ viêm hoàng, căn bản là không có thương vong. Tổn thất nặng nề chính là huyết linh thế gia người. Các ngươi đến cùng là ai? Huyết linh thế gia cái kia chuẩn thiên cảnh tóc đỏ lão già đã không chỉ một lần gầm thét. Hôm nay, bọn hắn huyết linh thế gia nhất định tổn thất nặng nề. Không chỉ có quạng mỏ linh thạch sẽ bị đoạt, liền ngay cả đến đây người cứu viện, cũng tử thương thảm trọng. Nhưng là đánh tới hiện tại, hắn cũng không biết đối phương là ai, là thuộc về phe nào vậy nhỉ người. Đối với tóc đỏ lão già gầm thét, không ai phản ứng hắn, Hồng Trần Tuyết cũng không cùng tử chiến. Nhiệm vụ chính là ngăn chặn cái kia tóc đỏ lão già. Bên này, Diệp Thần vèo một tiếng trốn vào không gian hư vô, nhất khí hóa tam thanh bí pháp lúc này thi triển. Bản tôn cùng đạo thân chia binh hai đường, hướng về huyết linh thế gia ba tòa sát trận, trong đó hai tòa đánh tới. Phốc, rất nhanh, hắn cường thế xuất thủ, đem ngự động chu sát trận một cái không minh cảnh một kiện tuyệt sát. Thấy thế, huyết linh thế gia cường giả đột nhiên biến sắc, từng cái ngự động linh khí, đem phương viên hơn ngàn trượng không gian đều ép tới sinh sinh sụp đổ. Diệp Thần cũng theo đó bị ép đi ra, chu sát, huyết linh thế gia cường giả gầm thét. Hơn 10 đạo linh khí nhao nhao nở rộ thần mang, hướng về Diệp Thần đè xuống. Diệp Thần hừ lạnh, Đại La Thần Đỉnh bay ra mi tâm. Ông, theo Đại La Thần Đỉnh một tiếng rung, trong nháy mắt biến lớn vài chục trượng khổng lồ. Từng sợi huyền ảo chi khí rủ xuống, hợp thành một mảnh thác nước màu bạc. Từ cao thiên tới nước mà xuống, nó hoàn toàn như trước đây khổng lồ nặng nề. Phong cách cổ xưa tự nhiên, trên đó độn giáp chữ thiên vờn quanh, tự hành sắp xếp. Gia chỉ một loại không hiểu nhưng lại cường đại dị thường lực lượng, càng có đại đạo xen lẫn thiên âm vang vọng. Ông, theo Đại La Thần Đỉnh lại một tiếng vù vù, 10 vạn cân áp lực cùng Đại La Thần Đỉnh rất nhiều uy năng trong cùng một lúc bộc phát. Ầm, loảng xoảng, răng rắc, hiện trường đều là dạng này tiếng vang, đè xuống mười mấy món linh khí, phần phật rơi xuống một mảnh, liền ngay cả linh khí chủ nhân cũng bị chấn động đến thổ huyết lùi lại. Phá cho ta, ở đây một cái chớp mắt, Diệp Thần đã giết tới phụ cận, bát hoang nhất quyền, sinh sinh đem cái kia khổng lồ chu sát trận oanh sụp đổ, oanh. Cùng lúc đó, một phương khác, hắn đạo thân cũng đem một tòa khác chu sát đại trận đánh vỡ nát, diệt hai tòa chu sát trận. Diệp Thần cùng hắn đạo thân ở đây trốn vào không gian hư vô, hướng về tòa thứ ba chu sát đại trận đánh tới, oanh. Không ra một phút đồng hồ, cái kia cuối cùng một tòa, cũng là ba tòa bên trong khổng lồ nhất. Lực sát thương mạnh nhất một tòa sát trận bị Diệp Thần cùng hắn đạo thân liên hợp đánh băng liệt. Bất quá dù là như vậy, hắn cũng chịu không nhỏ trọng thương. Làm, viêm hoàng cái kia luân động lưỡi búa lớn đại hán vạm vỡ cái thứ nhất xông lên trước. Đại triển thần uy, không có ba tòa chu sát đại trận quấy nhiễu. Tên này vọt thẳng tiến vào trận địa địch, nhục thân cường đại hán, không chút nào phòng ngự. Lưỡi búa lớn càng là một thanh hung hãn binh khí, một búa vung mạnh ra. Phía trước chính là vũng máu một mảnh, làm, viêm hoàng cường giả, từng cái như súc sinh giống như bưu hãn, mấy người hợp lực tế ra một phương bảo ấn, mỗi lần quét ra một mảnh thần mang, đều sẽ đem huyết linh thế gia cường giả bao phủ, làm, nhân hoàng cường giả, từng cái cường thế vô cùng, hợp lực chấp trưởng chính là một tấm trận đồ kia quả nhiên là bá tuyệt vô cùng, lôi điện, kiếm mang, đao ảnh, sát khí đều xem trọng, nối thành một mảnh. Cuốn đi huyết linh thế gia từng cái cường giả sinh mệnh, làm, Tô gia cường giả, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Những ngày này bị thị huyết điện cùng Dương gia chèn ép chịu bị đè nén chi khí, giờ phút này tất cả đều vung ở trên người huyết linh thế gia. Từng cái cùng ăn thuốc súng đồng dạng, từng cái cũng đều như là ăn phải thuốc lắc, chơi bạc mạng phóng đại chiều, giống như điên, quét ngang một mảnh lại một mảnh. Chương 521, mới chiến lược, oanh, ầm ầm. Vốn nên đêm yên tĩnh, không những không yên tĩnh, ngược lại rất náo nhiệt. Thiên chi hạ, chính là một đám thân ảnh chật vật chính chật vật chạy trốn. Bọn hắn, tự nhiên chính là chạy tới quạng mỏ linh thạch cứu viện huyết linh thế gia cường giả. Vốn là đi cứu viện, lại bị giết đến đại bại. Không có giữ vững quạng mỏ linh thạch không nói, còn tổn thất nặng nề. Sau lưng, viêm hoàng cường giả từng cái hô to gọi nhỏ truy sát mà tới. Nhưng, Bọn hắn chỉ đuổi theo ra đi 20-30 dặm, liền ngừng thân thể, quay người lại về tới quặng mỏ linh thạch. Tốc độ phải nhanh, bọn hắn sẽ còn lại đến. Trung Giang đi đầu một cái đi vào quặng mỏ linh thạch. Huyết linh thế gia thực lực tuyệt không vẻn vẹn như vậy, chân chính đại quân có lẽ đã ở trên đường, điểm ấy ta rõ ràng nhất. Hồng Trần Tuyết trầm ngâm nói, những năm này có quan hệ huyết linh thế gia tình báo, ta xem quá nhiều. Huyết linh gia lão tổ thực lực tuyệt đối ở tại chúng ta phía trên, như hắn đích thân đến, chính là một trận trận đánh ác liệt. Tóm lại càng nhanh càng tốt, trong vòng một khắc đồng hồ, toàn bộ rút lui ra ngoài. Tô gia lão tổ cũng mở miệng nói ra, Huyền Châu chi địa ngọa hổ tàng long, có rất nhiều thế lực thần bí, nếu là đều chạy tới giúp huyết linh thế gia, đúng vậy chính là một trận trận đánh ác liệt đơn giản như vậy, chúng ta toàn quân bị diệt ở chỗ này, cũng không phải không có khả năng. Kết quả là, đám người lần nữa sát nhập vào quặng mỏ linh thạch, phân thân, lộ ra, rất nhanh, liền liên tiếp nghe được thanh âm như vậy, đám người nhao nhao ngưng tụ ra phân thân, cướp đoạt mỏ linh thạch thạch nhân số, tại trong lúc nhất thời lại làm lớn ra mười mấy lần, ngược lại là Diệp Thần, lại là không có đi vào, lúc này hắn chính làm lấy những cái kia nhận không ra người hoạt động, quặng mỏ linh thạch bên ngoài, hắn chợt tới chợt lui. Những nơi đi qua, huyết linh thế gia cường giả trên người bảo bối, bị hắn quét cướp sạch sành sanh, ngoại trừ bảo bối, chính là những cái kia huyết linh thế gia cường giả thi thể, yếu nhất đều là không minh cảnh nhất trọng thiên, bị hắn lấy đi cái này đến cái khác, hắn thu những này thi thể, tự nhiên là vì luyện chế âm minh tử tướng, cái này nếu là làm ra đến một chi quân đội như vậy, Viêm Hoàng thực lực nhất định tăng nhiều, nhất thống đại nghiệp, cũng sẽ đơn giản nhiều, làm xong những này. Diệp Thần mới sừng sững tại quặng mỏ linh thạch lối vào, tiên luân nhãn ẩn ẩn mở ra, nhìn chăm chú tứ phương, một khi khác thường hình, hắn sẽ ở trước tiên đưa tin cho bên trong Trung Giang bọn người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quặng mỏ linh thạch bên trong, một đám cường giả còn tại trắng trợn cướp đoạt, bởi vì quặng mỏ linh thạch thật sự là quá lớn, liền xem như đến bây giờ, bọn hắn cũng còn không có dẹp xong, rút lui, chẳng biết lúc nào. Canh giữ ở cửa ra vào Diệp Thần truyền âm tiến đến, nghe vậy, đám người không cần suy nghĩ, quay người nhao nhao rút lui đi ra, lúc gần đi cũng còn không quên đem từng tòa mỏ linh thạch thạch thu vào trong túi chữ vật, đợi cho ra quặng mỏ linh thạch, đám người lông mày nhao nhao nhíu một cái, chiến trận lớn như vậy, cái này huyết linh thế gia lực hiệu triệu không phải bình thường cường đại à, Trung Giang nhìn chăm chú phương đông, theo cách rất xa. Nhưng lại vẫn như cũ có thể nhìn thấy nơi đó mây mù quay cuồng, sát khí thông thiên, còn có chuẩn thiên cảnh tọa chấn. Cái này cổ lão luyện huyết gia tộc, cho tới bây giờ cũng không thể khinh thường. Hồng Trần Tuyết nhìn phương Tây, nơi đó hư không ầm ầm, dường như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, sát khí ngập trời, cũng có chuẩn thiên cảnh ở trong đó. Mặc dù ta cực không muốn hiện tại liền rời đi, bất quá địa thế còn mạnh hơn người à. Tô gia lão tổ nghiêng nhìn phương Bắc. Nhìn thấy cái kia bay đầy trời tới thần mang, cũng là không khỏi thổn thức thầm thở dài một tiếng, đoạt 7-8 phần 10, đã sớm đủ vốn. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, nghiêng nhìn phía chính nam, nơi đó chiến trận khổng lồ nhất. Từ xa nhìn lại, toàn bộ chính là một vùng huyết hải quay cuồng mà đến, dường như huyết linh thế gia đại quân đánh tới, mà lại huyết linh lão tổ nhất định ở trong đó, bằng không thì cũng không có như vậy đại khí trận. Đi, Diệp Thần vung tay lên. Cái thứ nhất trốn vào không gian, phía sau, Trung Giang bọn hắn cũng nhao nhao đi vào không gian hư vô, mượn nhờ đã sớm cấu tạo tốt không gian thông đạo rời khỏi nơi này. Bọn hắn sau khi đi không có 3 phút, tứ phương cường giả liền giết tới, nhưng nhìn thấy lại là cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới. Là ai? Huyết linh lão tổ tiếng hét phẫn nộ làm vỡ nát thương khung, kinh khủng sát cơ, để thiên địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành huyết sắc hàn băng, để tứ phương cường giả. Cũng không khỏi đến dùng mình một cái, bên này, Diệp Thần bọn người, đã không ngừng mượn nhờ truyền tống trận, về tới Viêm Hoàng, phong bế sơn môn, mở ra hộ tông kết giới, tinh luyện linh thạch. Diệp Thần vừa mới rơi xuống, liền hạ đạt cái này 3 cái mệnh lệnh. Tiếp theo, đám người nhao nhao huy động cánh tay, đem giành được mỏ linh thạch thạch đều lấy ra ngoài, chất thành từng tòa đại sơn. Những quáng thạch này còn không phải chân chính linh thạch, cần loại trừ tạp chất. Mới thật sự là linh thạch, bất quá dù là như vậy, cái kia số lượng cũng là cực kỳ to lớn, nhìn Viêm Hoàng người, từng cái mãnh liệt nuốt nước miếng, Kết quả là, Viêm Hoàng trong nháy mắt bận rộn, từng cái đầy mặt xuân quang, đem từng khối tinh khí tùy ý linh thạch tinh luyện đi ra. Trừ đó ra, Viêm Hoàng tứ phương liền đều là tiếng kêu thảm thiết. Sớm tại Hồng Trần Tuyết đến Viêm Hoàng ngày đó, Diệp Thần tiện bí mật cho nàng ra lệnh, đó chính là tra ra các đại thế lực xếp vào tại Viêm Hoàng nội tuyến. Thân là lớn nhất tổ chức tình báo thánh chủ Hồng Trần Tuyết, hoàn toàn chính xác không phụ Diệp Thần hy vọng, vẻn vẹn thời gian một ngày, liền đem các đại thế lực xếp vào tại Viêm Hoàng nội tuyến toàn bộ nắm chặt đi ra. Bây giờ, những này nội tuyến không còn muốn lưu lại, bởi vì Viêm Hoàng vừa mới làm một ván lớn, tin tức này nếu là bị truyền đi, qua không được bao lâu, Viêm Hoàng liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhân Hoàng tình báo lợi hại như vậy, làm sao hôm đó ngươi sẽ còn bị Thị Huyết Điện xếp vào tại Nhân Hoàng nội tuyến ám toán đâu? Mắt thấy từng bộ thi thể, Diệp Thần không khỏi nghi hoặc nhìn Hồng Trần Tuyết. Trước ngươi chưa từng phát hiện, đó là của ta đệ tử đích truyền. Hồng Trần Tuyết nói nhỏ một tiếng, sắc mặt nói là không ra lạnh nhạt. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao im lặng. Đám người mặc dù lúc ấy không ở tại chỗ, nhưng Hồng Trần Tuyết ngay lúc đó tâm cảnh, bọn hắn vẫn là có thể tưởng tượng, bị chính mình đệ tử đích truyền ám toán, không thương tâm mới là lạ, đường đường Nhân Hoàng Thánh Chủ cũng trúng chiêu, liền hoàn toàn ở hợp tình lý. Tốt, nói điểm khác à, Diệp Thần cuống quýt chuyển hướng chủ đề, nhìn xem Trung Giang, Hồng Trần Tuyết cùng Tô Gia Lão Tổ bọn hắn, chúng ta vừa mới làm một phiếu lớn như vậy mua bán, không biết ba vị tiền bối có thể có ý tưởng gì, Thánh Chủ nói thẳng cũng được. Tô Gia Lão Tổ ôn hòa cười một tiếng, có ý nghĩ gì, chi bằng nói ra. Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết cũng nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần, chiêu binh mãi mã. Diệp Thần chỉ nói bốn chữ, chiêu binh mãi mã. Đúng vậy, Diệp Thần ung dung cười một tiếng, nói ra, chúng ta không chỉ có muốn hải nạp bách xuyên, cũng muốn chiêu binh mãi mã. Nhiều linh thạch như vậy, khổng lồ như thế tài phú, đây chính là ta Viêm Hoàng vốn liếng. Mục tiêu của chúng ta chính là những cái kia quanh năm bị thế lực lớn chèn ép những cái này tiểu gia tộc. Một cái tiểu gia tộc thế lực có lẽ không mạnh, nhưng số lượng nhiều, cũng là đầy đủ dọa người. Cái này nếu là ngưng tụ, chính là một cỗ lực lượng đáng sợ. Ta muốn, chỉ cần chúng ta điều kiện đầy đủ hấp dẫn người, sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được. Việc này ta có thể giúp một tay. Tô Gia Lão Tổ chủ động xin đi giết giặc, có chút lúng túng cười nói. Ta Tô Gia mặc dù thực lực không yếu, nhưng cũng là quanh năm bị đánh ép đối tượng, cùng ta Tô Gia một dạng cá mè một lứa, không phải số ít, nếu là ta ra mặt lôi kéo, phối hợp Viêm Hoàng ngày xưa danh vọng, việc này sẽ không nếu muốn tượng bên trong gian nan như vậy, ta cũng có thể giúp một tay. Hồng Trần Tuyết nhẹ giọng nói, đại sở các đại thế lực mặc dù rắc rối phức tạp, nhưng cũng đều chạy không khỏi Nhân Hoàng tình báo, nhà ai bị khi phụ, nhà ai thụ chèn ép, lại biết rõ rành rành, như vậy. Vậy liền định như vậy, Diệp Thần cười cười, Trung Tiêu tiền bối phụ trách sàng chọn những gia tộc kia, Tô tiền bối ngài liền vất vả một chút, bởi ngài ra mặt hiệp đàm, tận khả năng lôi kéo, Viêm Hoàng hiện tại cần chính là tận khả năng dành dụm lực lượng, để ứng đối ngày sau các đại thế lực chèn ép. Chương 522, Âm Minh Tử Tướng, Thành, chiến lược một khi chế định, toàn bộ Viêm Hoàng đều bận rộn, mà lại là nhiệt tình mà mười phần, tu vi yếu đệ tử. Chuyên chú vào mỏ linh thạch thạch tinh luyện, tại tinh luyện linh thạch đồng thời, cũng có thể rèn luyện thể nội chân nguyên, nhất cử lưỡng tiện. Tu vi mạnh trưởng lão, thì chuyên công pháp trận tạo dựng, chu sát trận, phòng ngự trận, hộ tông kết giới những này, đều tại bọn hắn phụ trách phạm vi. Về phần lấy Tô Gia cầm đầu tất cả trưởng lão, bận rộn nhất, Tô Gia Lão Tổ tự thân xuất mã, du tẩu cùng các đại thế lực ở giữa, là Viêm Hoàng lôi kéo một chút thực lực yếu, nhưng lại đang tìm kiếm kết minh gia tộc. Nhân Hoàng Thánh Chủ Hồng Trần Tuyết thì tận sức tại Nhân Hoàng mạng lưới tình báo trùng kiến. Theo mạng lưới tình báo dần dần khôi phục, từng cái có quan hệ đại sở các đại thế lực tin tức tấp nập truyền đến, làm Viêm Hoàng có thể rõ ràng nắm giữ đại sở cái các đại thế lực ở giữa động tĩnh. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy, mà thân là Viêm Hoàng Thánh Chủ Diệp Thần, lúc này cũng không có nhàn. Không gian tiểu thế giới cửa đã bị hắn hoàn toàn phong bế. Mà hắn lúc này, chính chuyên chú vào Âm Minh Tử Tướng chú ấn luyện chế. Từ trước đó cái kia một tôn Âm Minh Tử Tướng đầu cái kia đạo chú ấn bên trong, Diệp Thần bắt được trong đó linh hồn ấn ký, đã đối với chú ấn phương pháp luyện chế hiểu rõ tại tầm. Cái gọi là chú ấn luyện chế, một là luyện chú, hai là dẫn hồn, ba thì trùng ấn. Những này trình tự mặc dù nhìn đơn giản, nhưng trong đó luyện chế cũng không phải bình thường rườm rà. Mỗi một đạo chú ấn luyện chế đều không thua gì luyện chế một viên ngũ văn linh đan. Giờ phút này, mười mấy loại cổ quái kỳ lạ vật liệu đã lơ lửng tại trong giữa không trung, bị Diệp Thần Tiên Hỏa bao vây, không ngừng tương dung, trong đó số lượng phân chia cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Đây là một cái quá trình khá dài, vẻn vẹn bước đầu tiên luyện chú liền trọn vẹn dùng mấy canh giờ lâu. Thời gian chậm rãi đi qua, dòng dã 3 ngày, Diệp Thần cũng không từng bước ra công tội không gian tiểu thế giới đại môn. Bất quá, 3 ngày qua, Viêm Hoàng lại là tin tức tốt không ngừng. Đầu tiên là bị mang về mỏ linh thạch thạch. Tại rất nhiều Viêm Hoàng đệ tử cùng trưởng lão cố gắng dưới, đã bị toàn bộ tinh luyện thành linh thạch. Lại có là Tô gia lão tổ bên kia, tin chiến thắng không ngừng. 3 ngày mà thôi, liền tuần tự có 4 cái thực lực không kém gia tộc gia nhập Viêm Hoàng. Mặc dù những gia tộc này bên trong không có chuẩn thiên cảnh cường giả tọa chấn, nhưng không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả, hay là không phải số ít. Oanh, ban đêm, theo một tiếng kinh thiên oanh mình, lại một tòa đại khí bảng bạc linh sơn bị ngưng tụ ra. Đây là Viêm Hoàng mấy ngày đến hợp lực thành quả. Đây là những cái kia gia nhập Viêm Hoàng gia tộc chỗ an thân, cùng Viêm Hoàng vài tòa linh sơn tương liên, có thể nói là khí thế rộng rãi. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 3 ngày. Sáng sớm, Viêm Hoàng lại bắt đầu mới một ngày bận rộn. Các đệ tử nhao nhao đi ra động phủ, có thể là xếp bằng ở trên đám mây, có thể là xếp bằng ở trên ngọc thạch, hút vào giữa thiên địa tinh thuần khí nguyên, mà các trưởng lão lại bắt đầu tập hợp một chỗ, có thể là đàm kinh luận đạo, có thể là dạy bảo đệ tử, có thể là tiến về cấu tạo pháp trận, hết thảy đều tiến hành ngay ngắn rõ ràng. Nhưng vào lúc này, hét dài một tiếng vang vọng Viêm Hoàng, chính là từ Diệp Thần chỗ ngọn núi kia truyền đến. Có lẽ là cái kia âm thanh thét dài tới quá mức đột ngột, đến mức có nhiều đệ tử cùng trưởng lão bị cả kinh giật mình một chút, ánh mắt cũng đều không tự chủ được hướng về Diệp Thần chỗ tòa linh sơn kia hội tụ mà đi. Thánh chủ đều tốt mấy ngày chưa hề đi ra, sẽ không có chuyện gì chứ? Có đệ tử nhỏ giọng thầm thì một câu, nơi này là Viêm Hoàng, có thể xảy ra chuyện gì? Một tiếng kia thét dài, bá khí bên cạnh để lọt, nhìn ra nhất định có chuyện lớn muốn phát sinh. Những tiếng nghị luận này, Diệp Thần tự nhiên là không nghe được. Lúc này hắn con mắt con ngươi tỏa sáng nhìn chằm chằm trước mặt một tôn lão giả mặc áo đen. Lão giả này, nhìn kỹ, cũng không phải hôm đó vây công Nhân Hoàng, sau đó bị Diệp Thần một kiếm tuyệt sát cái kia thị huyết điện chuẩn thiên cảnh cường giả sao. Hắn lúc này, giống như một cây giống cây lao đứng ở đó, hai mắt chất phác trống rỗng, trên mặt không có tình cảm chút nào ba động. Có máu có thịt, nhưng không có khí tức. Trừ đó ra, mặt ngoài thân thể của hắn còn có lôi điện du tẩu xé rách, cũng còn có màu vàng lửa tia xen lẫn, rất là kỳ dị. Hắn mặc dù là một bộ tử thi, nhưng lại có chuẩn thiên cảnh cường đại khí tràng. Không sai, Diệp Thần thành công, thị huyết điện cường giả này đã thành công bị hắn luyện thành một tôn âm minh tử tướng, hơn nữa còn là một tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng. Vì thế, Diệp Thần có thể nói là dốc hết tâm huyết, dòng dã 9 ngày thời gian, dù hắn hoang cổ thánh thể thịnh vượng khí huyết, cũng biến thành thần sắc mệt mỏi, hai mắt vành mắt đã lõm, con mắt tràn đầy tơ máu, bên miệng phần lớn là râu ria gốc dạ, cả người nhìn đều là chán trường không chịu nổi. Bất quá, Diệp Thần cố gắng, hay là có hồi báo, 9 ngày đến, hắn cẩn trọng, đã trải qua không chỉ một lần thất bại, thử rất nhiều phương pháp luyện chế. Cuối cùng vẫn là để hắn thành công luyện thành một tôn kinh khủng âm minh tử tướng. Không sai, thực là không tồi. Diệp Thần sờ lên cằm, không ngừng vòng quanh âm minh tử tướng xoay quanh. Tôn này âm minh tử tướng trong đầu, gieo xuống chính là hắn dùng linh hồn tế luyện chú ấn. Cùng hắn liên hệ mật thiết, dùng tâm niệm liền có thể điều khiển. Chủ nhân không xuống đạt đình chỉ công kích mệnh lệnh, hắn là vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Chính là một tôn hoặc thật hay giả giết người vũ khí. Sâu như vậy, tiểu gia ta nhất định phải cho ngươi lên một cái ngưu xoa điểm xương hào. Diệp Thần vẫn như cũ sờ lên cằm trầm ngâm. Ngươi là dùng tiên hỏa cùng thiên lôi luyện chế ra tới âm minh tử tướng, bảo ngươi lôi viêm như thế nào? Cái tên này thực tình không tệ, Diệp Thần tự mình nói. Nói xong vẫn không quên nhìn thoáng qua âm minh tử tướng, dường như đang tìm kiếm ý kiến của hắn. Chỉ là, một bộ tử thi, vì sao lại có mở miệng nói chuyện năng lực? Không nói lời nào liền đại biểu ngươi chấp nhận. Diệp Thần cười hắc hắc, ngươi về sau liền gọi lôi viêm, ra mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Nói, Diệp Thần còn từ trong túi chữ vật xách ra một cái quỷ đầu mặt nạ, che tại Lôi Viêm trên mặt. Làm xong những này, Diệp Thần mới lách mình lui về sau vài chục trượng, sau đó hung hăng vặn vẹo một chút cổ, khí huyết tùy theo bốc lên. Toàn thân kim quang nổ bắn ra, đỉnh phong chiến lực hiện ra. Tới đi, đánh ta một quyền, để tiểu gia ta nhìn xem đạo hạnh của ngươi. Diệp Thần hung hăng duỗi người một chút, đã làm tốt ngạnh há một quyền chuẩn bị, đạt được Diệp Thần mệnh lệnh. Một khắc trước còn đứng im bất động Lôi Viêm, một cái chớp mắt này đã bỗng nhiên khởi hành, một bước đạp vỡ mặt đất, cường đại một quyền đánh tới. Thấy thế, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, vừa sải bước lên trước, Bát Hoang Quyền ra tay bá đạo, ầm, theo một tiếng oanh minh, Diệp Thần cả người đều từ không gian tiểu thế giới bay ngược ra ngoài. A, một đạo quỷ khóc sói gào thanh âm, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Viêm Hoàng. Qua, tất cả mọi người đứng lên. Hai con mắt theo Diệp Thần vẽ ra trên không trung ưu mỹ đường vòng cung mà chuyển động. Phía trước, một bóng người xinh đẹp mới vừa từ trên ngọn núi đạp không mà ra, đối diện liền bị bay ngược mà đến Diệp Thần rắn rắn chắc chắc đâm đến chính. Ầm, hai người cùng nhau từ không trung rơi xuống, phịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Đợi cho tất cả mọi người từ bốn phương tám hướng chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng không khỏi đến nhao nhao nuốt từng ngụm nước bọt. Không trách bọn hắn như vậy, chỉ trách Diệp Thần đâm đến người chính là Nhân Hoàng Thánh Chủ, Hồng Trần Tuyết. Chỉ trách hai người hiện tại tư thế quá mức cái kia, Diệp Thần cả người đều nằm sấp ở trên người Hồng Trần Tuyết, mà lại con nào đó tay còn đặt ở một cái không nên thả địa phương, lại nhìn bị Diệp Thần đặt ở dưới thân Hồng Trần Tuyết. Toàn bộ một người đều còn tại u mê trạng thái, đến mức nàng đến bây giờ đều còn tại mê muội ngay cả mình vì sao sẽ xuất hiện trong này đều không có kịp phản ứng. Thật mềm, yên lặng hiện trường bị Diệp Thần tên này một câu phá vỡ. Hắn cái tay kia lúc này ngay tại một đoàn mềm hồ hồ ý tứ bên trên lục lọi, mà lại xúc cảm còn rất không tệ. Chỉ là, chờ đến Diệp Thần đầy mắt kim tinh tán đi, hắn lập tức liền cứ thế tại nơi đó, khóe miệng co giật nhìn phía dưới, lờ mờ có thể thấy được tấm kia tuyệt mỹ gương mặt, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ửng đỏ, lờ mờ có thể thấy được, cặp kia linh triệt đôi mắt đẹp, đang có hỏa hoa cấp tốc nở rộ. Như vậy, ngắn ngủi một giây đồng hồ đối mặt, như vậy, toàn trường người miệng đều là hé mở lấy. Kịp phản ứng Diệp Thần, đã bỗng nhiên đứng dậy, một bên lui lại lấy, một bên ngượng ngùng cười nói, hiểu lầm, nói, lui, Diệp Thần xoay người một cái, vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng là, hắn vừa mới phóng ra một bước, liền bị sau lưng một cánh tay ngọc toàn bộ xách lên, cả người đều giống như một cái con gà con mà đồng dạng. Bị xách tiến vào một ngọn núi bên trong. Thấy thế, Viêm Hoàng người, đặc biệt là trước kia Nhân Hoàng một đám lão gia hỏa, đã không nhịn được nghiêng đầu đi. A, rất nhanh, tòa kia trong thánh sơn, liền truyền đến quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta để cho ngươi hiểu lầm. Ầm, oánh, lờ mờ có thể thấy được là, ngọn núi kia toàn bộ đều là lắc lư. Cái kia mổ heo giống như tiếng kêu thảm thiết, rất là thê lương, nghe được phía dưới bóng người, từng cái hung hăng tối nuốt nước miếng, chẳng biết lúc nào, bên trong ngọn núi kia tiếng kêu thảm thiết mới dần dần chôn vùi xuống dưới, đám người chỉ gặp Hồng Trần Tuyết bay ra ngoài, thật lâu nhưng không thấy Diệp Thần đi ra, đã bao nhiêu năm, ta vẫn là lần thứ nhất ở giữa sư muội nổi giận lớn như vậy. Trung Giang một mặt thổn thức chắt lưỡi nói, Trung Tiêu đạo hữu tính tình, thật đúng là không phải một bình thường nóng nảy a. Một bên, Tô gia lão tổ ho khan một tiếng, thầm nghĩ ngày sau gây ai cũng không thể gây Hồng Trần Tuyết, nương môn nhi này đánh người cũng không phải trò đùa. Không biết qua bao lâu, mọi người mới gặp Diệp Thần khập khễnh từ sơn phong bên trong đi ra. Tên này bị đánh mặt mũi bầm dập, toàn bộ khuôn mặt đều bị đánh sai lệch, toàn thân trên dưới, ngoại trừ dấu chân hay là dấu chân, lúc đầu suôn sẻ tóc, toàn bộ đều biến thành ổ gà. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người khóe miệng đều mãnh liệt đột nhiên co quắp 10 cái vừa đi vừa về. Thánh chủ, có kịp phản ứng đệ tử cùng trưởng lão nhao nhao chạy tới, đều đừng nói chuyện, ta muốn lẳng lặng. Dưới vạn chúng chú mục, Diệp Thần khập khễnh bò lên trên chính mình sơn phòng. Ngươi cái phòng nương môn nhì, ra tay cũng quá hung ác. Trên đường đi, Diệp Thần đều đang mắng liệt liệt. Đừng để lão tử mạnh hơn ngươi, ngươi đánh lão tử, tương lai tiểu gia một dạng không ít tất cả đều cho ngươi đạp trở về. Chương 523, Không Minh Nguyên Đàn. Vừa mắng, Diệp Thần đã bước chân đi vào không gian tiểu thế giới. Đập vào mắt, Diệp Thần liền thấy được như giống cây lao đứng ở đó Hắc Viêm. Hai lời không nói nhiều, Diệp Thần tiến lên chính là một cước. Nếu không có Diệp Thần đánh giá quá thấp thực lực của hắn, cũng không trở thành bị một quyền đánh bay. Cũng chính bởi vì vậy, mới có phía sau vô nghĩa sự tình. Bất quá, phát tiết đằng sau, Diệp Thần tâm tình cũng không tệ lắm. Lôi Viêm khủng bố, viễn siêu dự liệu của hắn. Như vậy một tôn đại sát khí nơi tay, chịu bỗng nhiên đánh cũng là đáng giá. Nếu sâu như vậy, nhiều tạo vài tôn. Diệp Thần cuống quýt thu Lôi Viêm, sau đó lần nữa lấy ra túi chữ vật. Chỉ là, đợi cho mở ra xem xét, luyện chế chú ấn cần thiết vật liệu, đã tiêu hao hầu như không còn. Xem ra, còn phải chờ Hoàng Đại Sơn đưa vật liệu đến đây. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay lại lấy ra Hoàng Đại Sơn cho hắn tìm ba cái linh đan đan phương. Tố linh đan, chú cốt đan, liếc nhìn cái kia hai cái tam văn linh đan đan phương. Diệp Thần đem ngũ văn linh đan đan phương giữ tại ở trong tay, đập vào mắt, hắn nhìn thấy chính là bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn, không minh nguyên đan, không minh nguyên đan. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, liền đem ánh mắt đặt ở đan phương phía trên, cẩn thận phỏng đoán, đợi cho xem hết. Diệp Thần con mắt không khỏi chớp động lên sáng tỏ ánh mắt, bá đạo như vậy sao, không trách Diệp Thần như vậy, chỉ vì cái này không minh nguyên đan công hiệu, không phải bình thường, nếu là phục dụng. Có tám thành hy vọng có thể để một cái không minh cảnh bát trọng thiên cường giả tiến giai đến không minh cảnh cửu trọng thiên. Linh đan này thực là không tồi. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần cười hắc hắc. Lập tức, hắn vạch trần một chút túi chữ vật. Từng cây linh thảo cùng linh hoa bay ra. Hoàng Đại Sơn làm việc hay là rất đáng tin cậy. Không chỉ có cho Diệp Thần tìm thấy đan phương, liền ngay cả luyện đan cần có vật liệu cũng chuẩn bị không ít. Mở cả, theo Diệp Thần một tiếng sói tru. Một tôn đen kịt đan lô bị hắn lấy ra ngoài, tiên hỏa lúc này bị đánh nhập trong đó, cháy hừng hực lấy. Tiếp theo chính là từng cây linh thảo bị đưa lên đi vào. Diệp Thần động tác, không những đâu vào đấy, ngược lại còn rất thành thạo, địa cảnh cấp bậc linh hồn, để hắn liền xem như không có luyện chế qua ngũ văn linh đan, cũng cơ bản không có áp lực quá lớn. Oanh, sau ba canh giờ, theo đan lô một tiếng vù vù, một cỗ khói đen xông ra. Diệp Thần lần thứ nhất luyện đan thất bại, hấp thu lần thứ nhất thất bại kinh nghiệm, Diệp Thần lần nữa tê ra tiên hỏa, mà lại so một lần luyện chế, nhanh lên rất nhiều. Chẳng biết lúc nào, không gian tiểu thế giới, mùi thuốc nồng nặc bắt đầu phiêu tán, mỗi lần có đan dược đường ra, đều sẽ nương theo lấy các loại dị tượng, ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi. Ba ngày lặng yên mà qua, Diệp Thần đã vô lực nằm trên đất, giống như chó chết, thần thái chán chường mỏi mệt. Ỉu xìu không kéo vài, dù là khí huyết bàng bạc hắn, cũng không chịu nổi. Bất quá, ba ngày nay thành quả hay là rất cao, xuất đan 5 viên, mỗi một viên linh đan bên trên, đều khắc họa lấy 5 cái đan văn, mỗi một khỏa đều là ngũ văn linh đan bên trong thượng phẩm. Cái này nếu là đan thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, địa cảnh linh hồn vậy mà luyện ra 5 viên ngũ văn linh đan. Phải biết, ngũ văn linh đan sao mà khó luyện. Nó rườm rà trình độ, so tứ văn linh đan khó hơn gấp mấy chục lần không ngừng, mà Diệp Thần lại là như vậy bưu hãn. Cái này nếu là linh hồn tiến giai đến thiên giai, vậy còn không lật trời nà. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn nhưng là đan thánh, không có chút bản lãnh thật đúng là có lỗi với cái này phong hào. Về phần luyện đan, hắn thần hải bên trong đan tổ long hồn cũng xuất lực không ít, đan tổ long hồn hồn lực, giúp hắn tiếp nhận một bộ phận áp lực. Cứ như vậy, Viêm Hoàng sẽ thêm ra 5 tôn không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả, nắm 5 viên ngũ văn linh đan. Diệp Thần vui mừng cười cười. Cái này nếu là một ngày ra một viên, vậy coi như là một cái không minh cảnh cửu trọng thiên nà. Diệp Thần bắt đầu bẻ ngón tay tính toán, càng tính con mắt càng sáng. Bất quá, khi nghĩ đến luyện đan cần thiết linh thảo, hắn lại không khỏi ho khan một tiếng. Cảm giác mình là nghĩ nhiều, mà lại là suy nghĩ nhiều quá. Ngũ văn linh đan linh thảo sao mà khó tìm, một hai loại thu thập không đủ, mặt khác đều là uổng công. Linh thảo, linh thảo, linh thảo. Diệp Thần bắt đầu trơ mắt nhìn đem cổng không gian, hy vọng sau một khắc Hoàng Đại Sơn có thể tiến đến, mà lại là cất luyện đan linh thảo trở về. Xem ra thật sự là suy nghĩ nhiều. Diệp Thần thăm dò lên tay, tựa tại một gốc linh quả thụ dưới, sau đó không lâu liền ngủ thiếp đi. Bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt. Tại Viêm Hoàng, một tòa địa cung khoanh chân thổ nạp trung giang mở hai mắt ra, mỉm cười nhìn vừa mới đi tới Hồng Trần Tuyết, cười nói, sư muội, tìm ta có việc, Nam Sở truyền đến tình báo, nhưng ta không biết nên không nên nói với Diệp Thần. Hồng Trần Tuyết chậm rãi đi tới, tình báo gì, nói một chút. 2 tháng trước, Hàng Nhạc Tông Dương Đình Thiên từ đi Hàng Nhạc trưởng giáo chi vị, rời đi Hàng Nhạc. Hồng Trần Tuyết chậm rãi nói ra, mà hắn đằng sau, Hàng Nhạc Tông tất cả trưởng lão liền đứt quãng rời đi Hàng Nhạc Tông. Chứ cái đó ra, thật nhiều đệ tử như là Liễu Giật, Nhất Phong bọn hắn cũng lần lượt rời đi. 8 thành là bởi vì cái kia Doãn Chí Bình nguyên nhân, Dương Đình Thiên một phái, hẳn là nhận lấy xa lánh. Trung Giang trầm ngâm một tiếng, lần nữa nhìn về phía Hồng Trần Tuyết. Bất quá cái này cũng không có gì à, rời đi liền rời đi, có cái gì không thể nói cho Diệp Thần, vấn đề là sự tình không có đơn giản như vậy cái nào sư huynh. Ồ, Dương Đình Thiên bọn hắn sau khi đi, liền không ngừng có một cỗ cường giả bí ẩn đang đuổi giết bọn hắn. Hồng Trần Tuyết nói, đem một viên ngọc giản đưa cho Trung Giang. Trung Giang nhíu mày, tiếp nhận ngọc giản, răng rắc một chút bóp nát, chợt từng đoạn tình báo lấy văn tự hình thức sắp xếp ở giữa không trung. Hàng Nhạc Tông Sở Linh Nhi, bị người đuổi giết, tung tích không rõ. Hàng Nhạc Tông Hồ Hoa, bị người nhốt vào lồng chó, bộc phơi 9 ngày 9 đêm, ném vào táng thi hải. Hàng Nhạc Tông Hoắc Đằng, bị người đánh gãy 2 chân, đánh gãy gân tay. Hàng Nhạc Tông Tạ Vân, bị người đào đi 2 mắt, ném vào yêu thú xâm lầm. Hàng Nhạc Tông Bàng Đại Xuyên, bị người một bâu đóng đinh trên vọng cổ nhai. Hàng Nhạc Tông Dương Đình Thiên, bị người một kích xuyên thủng lồng ngực, không biết tung tích. Hàng Nhạc Tông Phong Vô Ngần, bị người một kiếm chém xuống một cánh tay. Hàng Nhạc Tông Đạo Huyền Chân Nhân, bị người một tiễn bắn thủng mắt trái, sinh tử chưa biết. Hàng Nhạc Tông Từ Phúc, bị người phế bỏ toàn thân tu vi. Trung Giang đã không đành lòng nhìn xuống, phất tay thu tình báo văn tự, nhìn về hướng Hồng Trần Tuyết. Ngươi nói một cỗ thần bí cường giả, bọn hắn lai lịch ra sao? Huyết Ngục, Huyết Ngục, đây là cái gì thế lực? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Đó là Hàng Nhạc Tông ký chủ Doãn Chí Bình chỗ xây dựng. Hồng Trần Tuyết nói ra, Dương Đình Thiên bọn hắn sau khi đi, Doãn Chí Bình liền làm thay mặt trưởng giáo. Phía sau hắn không biết từ đâu thu nạp số lớn cường giả, gây dựng Huyết Ngục. Ngoại trừ Huyết Ngục, chính Dương Tông, Thanh Vân Tông, Nam Cương Tề gia, Bắc Xuyên Vương gia cũng cơ bản đều tham dự đối với Dương Đình Thiên bọn hắn truy sát. Nói đến đây, Hồng Trần Tuyết mới nhìn hướng Trung Giang, sư huynh, việc này muốn hay không nói với Diệp Thần, áp xuống tới đi. Trung Giang hít sâu một hơi, lấy tính tình của hắn, biết sau tất nhiên sẽ giết trở lại Nam Sở, nhiều như vậy thế lực, nhiều như vậy cường giả, lấy Viêm Hoàng thực lực hôm nay, đi đi không khác muốn chết. Chương 524, có người chờ ta, Thánh Chủ, Thiên Tông Thế Gia người đến. Sáng sớm, Diệp Thần còn tại nằm ngáy o o thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm như vậy, nghe vậy, Diệp Thần nhãn tình sáng lên, xoay người nhảy dựng lên, mẹ nó, trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, cuối cùng cho các ngươi trông, chờ lão tử thật đáng à. 2-3 bước đi ra không gian tiểu thế giới, Diệp Thần bằng tốc độ nhanh nhất đi vào trên một ngọn núi lầu các trước. Giờ phút này, trên ngọn núi tràn đầy bóng người, bên ngoài lầu các chỉnh chỉnh tề tề đứng 2 hàng, tu vi yếu nhất đều là Không Minh cảnh ngũ trọng thiên. Sớm tại trước đó, Diệp Thần liền ra lệnh, nếu là Thiên Tông Thế Gia người tới, không cần thiết không thể lãnh đạm, muốn lấy tối cao cấp bậc lễ nghĩa chiêu đãi, cũng là đối với Thiên Tông Thế Gia coi trọng. Thánh Chủ, Diệp Thần vừa mới rơi xuống, 2 hàng người biến đồng loạt thi lễ một cái, trong này chờ lấy. Diệp Thần khoát tay áo, sau đó hít sâu một hơi, cất bước đi vào trong lầu các, bởi vì hắn biết, trận này đàm phán, xa so với cùng Tô Gia trận kia phải gian nan nhiều lắm. Thiên Tông Thế Gia cũng không phải bình thường tiểu gia tộc. Vừa mới đi tới, Diệp Thần liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là một cái thanh niên áo trắng, phong thần như ngọc, khí chất nhanh nhẹn, lúc này chính nhàn nhã nhếch nước trà. Cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Đại Sở Phong Vân bảng xếp hạng thứ 51 Lăng Hạo Thôi. Về phần một vị khác, Diệp Thần nhìn thoáng qua, bỗng cảm giác tay ngứa ngáy. Đó là một người mặc áo mãng bào trung niên, dáng dấp tấm tấm dòng dã. Khuôn mặt hình dáng như đao gọt, một đôi kiếm mi dựng thẳng, hổ hổ sinh uy, trong lúc vất tay, hiển thị rõ tiền bối phong phạm, chủ yếu nhất là khí tức của hắn, dị thường hùng hồn, chính là hàng thật giá thật Không Minh cảnh cửu trọng thiên cường giả. mà Diệp Thần sở dĩ tay ngứa ngáy, là bởi vì người trung niên này chính là Mạc Sơn. Đúng, chính là Mạc Sơn. Cái kia đã từng trói lại Mạc Sơn, Viêm Hoàng Thánh Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à. Bên này, Lăng Hạo đã đứng dậy, đối với Diệp Thần chắp tay chính là thi lễ, đừng ve mùa đông ta. Diệp Thần rất là tùy ý khoát tay áo, lời nói này, đường đường Viêm Hoàng Thánh Chủ, lễ này số cũng không thể loạn. Viêm Hoàng Thánh Chủ, trước đó có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Bên này, Mạc Sơn cũng không khỏi đến chắp tay thi lễ, cười lại là có chút xấu hổ, ngày đó hắn quá mức lỗ mãng, đem Cứu Thanh Vân ân nhân cho trói lại, náo động lên một cái chuyện cười lớn. Bất quá cũng chính bởi vì sự lỗ mãng của hắn, Thiên Tông thế gia mới có thể bởi vì Diệp Thần mà khỏi bị ách nạn. Tiền bối cũng không chỉ có thể nói một chút, đợi chút nữa mong rằng thủ hạ cảm kích mới là. Diệp Thần đã tọa hạ, Du cười nhìn xem hai người, hai vị, nói nhảm ta đừng nói là, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Vô luận đàm luận không nói đến khép, hôm nay còn xin lưu tại Viêm Hoàng, để cho ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Dễ nói, Lăng Hạo nhẹ nhàng đong đưa quạt xếp, có lẽ là trải qua thần quật lịch luyện, hắn trở nên trầm ổn nội liễm rất nhiều. Cái này Thiên Tông thế gia tương lai người nối nghiệp, lúc này đã có thượng vị giả một loại khí chất, nếu không thế nào nói là đàm phán. Một khắc trước còn nói cười vui vẻ song phương, giờ phút này liền từng cái nghiêm mặt lên. Nhân tình ở trên bàn đàm phán, hiển nhiên không dùng được, song phương cũng không có ý định đánh tình cảm bài. Đã như vậy, vậy ta liền không rẽ ngoặt mà ngõ cụt, ngôn từ không chu toàn chỗ, mong được tha thứ. Diệp Thần rất là dứt khoát, cười nhìn hai người, không biết hai vị lần này tới, là cùng ta Viêm Hoàng đàm luận kết minh sự tình, hay là đàm luận gia nhập Viêm Hoàng sự tình. Vậy phải xem nhìn ngươi Viêm Hoàng lớn bao nhiêu thành ý. Lăng Hạo nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà. Nhưng không biết, người Thiên Tông thế gia gia nhập Viêm Hoàng, có điều kiện gì, chi bằng nói ra, chúng ta tận lực thỏa mãn. Diệp Thần cũng nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, không khí hiện trường nghiêm túc, dù là Diệp Thần cũng không dám chủ quan. Điều kiện chỉ có một cái, đó chính là Viêm Hoàng Thánh Chủ ngươi, làm ta Thiên Tông thế gia con rể. Phốc, Lăng Hạo một câu vừa dứt, Diệp Thần vừa mới rót vào trong miệng nước trà, một mạch phun ra Mạc Sơn một mặt, con rể. Diệp Thần hung hăng co rút lấy khóe miệng, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên dị thường đặc sắc. Không ngờ tới Thiên Tông thế gia sẽ đưa ra điều kiện như vậy, để cho ta Thiên Tông thế gia gia nhập Viêm Hoàng. Điều kiện cũng chỉ có cái này một cái. Mạc Sơn không có bởi vì Diệp Thần phun ra hắn một mặt mà tức giận, ngược lại hay là rất bình tĩnh lau mặt một cái bàng, nhìn về hướng Diệp Thần. Không biết Viêm Hoàng Thánh Chủ ý như thế nào, còn ý như thế nào. Diệp Thần sắc mặt gọi là một cái đặc sắc a. Hắn từ trước tới giờ không cho rằng cùng Thiên Tông thế gia đàm phán là cái sự tình đơn giản, cũng vẫn cho là Thiên Tông thế gia sẽ yêu cầu linh thạch, thần thông bí pháp cái gì, liền xem như chia cắt địa bàn cũng là rất có thể sự tình. Nhưng hắn suy nghĩ nát óc nghĩ không ra Thiên Tông thế gia vậy mà lại đưa ra điều kiện như vậy. Nếu là trận này đàm phán là một trận chiến mà nói, vậy hắn từ vừa lên đến liền bị Thiên Tông thế gia đánh trở tay không kịp. Ta có một cái tiểu cô tên gọi Sở Linh Ngọc, trăm năm trước liền bị lão tổ phong ấn, nếu là Viêm Hoàng Thánh Chủ đồng ý, người muốn cưới người, chính là nàng. Gặp Diệp Thần biểu lộ đặc sắc, Lăng Hạo lần nữa nhấp một miếng nước trà, nếu ngươi hiện tại đáp ứng, ngươi chính là của ta dượng. Nghe nói như thế, dù là Diệp Thần định lực cũng không khỏi đến co quắp một chút khóe miệng. Cái này đàm phán mới nói mấy câu, đây là muốn thêm ra một cái cháu ngoại trai à. Lâu nhỏ bên trong, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Diệp Thần sắc mặt hay là như vậy phấn khích, ngươi nhà muốn linh thạch bí pháp, có thể là thế lực địa bàn ngược lại là dễ nói, đều có thể thương lượng đi, nhưng chuyện này, quả thực để đầu hắn đau. Quả nhiên, cùng Thiên Tông thế gia đàm phán, không phải ngẫm lại bên trong dễ dàng như vậy. Đối diện, Lăng Hạo cùng Mạc Sơn còn tại nhìn xem Diệp Thần, dường như đang đợi Diệp Thần trả lời chắc chắn. Khụ khụ, thật lâu, Diệp Thần mới ho khan một tiếng, ta nói. Các người Thiên Tông thế gia không theo sáo lộ đến à, người ta đều hiểu vô cùng, cái gọi là chính trị thông gia, kỳ thật không nhiều lắm ý nghĩa, nhưng, đây chính là lão tổ cho ra điều kiện. Lăng Hạo bất đắc dĩ nhún vai, muốn ý tứ, Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem Lăng Hạo, có thể nói như vậy, cái kia Thiên Tông thế gia cứ như vậy khẳng định cô của ngươi sẽ đáp ứng cửa hôn sự này, điểm ấy, nhà ta lão tổ tự có so đo, mấu chốt hay là Viêm Hoàng Thánh Chủ ý tứ? Lăng Hạo nhẹ lay động lấy quạt xếp, mỉm cười. Ta rất hiếu kỳ. Diệp Thần cười nhìn Lăng Hạo. Thiên Tông thế gia nhiều như vậy cùng ta cùng thế hệ nữ tử. Tại sao phải tuyển cô của ngươi Sở Linh Ngọc cùng ta kết nhân, mà lại nàng hay là tại phong ấn trạng thái? Đối với Diệp Thần nghi vấn, Lăng Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngươi ta đều hiểu, chúng tu sĩ, cái gọi là bối phận chênh lệch, dâu rìa. Sở dĩ tuyển cô ta cùng Tần Huynh kết nhân, là bởi vì nàng nghịch thiên huyết mạch, người bình thường cũng không xứng với à, đã hiểu. Diệp Thần hí hư một tiếng, nhưng không biết Viêm Hoàng Thánh Chủ có thể có quyết định. Một bên Mạc Sơn mở miệng hỏi một câu, Mạc Sơn bên người, Lăng Hạo cũng giống vậy quăng tới ánh mắt. Có thể nhìn thấy chính là, hai người trong mắt ánh mắt, đều là thần sắc ước ao. Xem ra bọn hắn cũng hy vọng Thiên Tông Lão Tổ tuyển định cái này nhân duyên có thể thành tựu Diệp Thần cung Sở Linh Ngọc. Chỉ là, hai người chờ mong ánh mắt phía dưới, Diệp Thần lại là khẽ cười lắc đầu. Thấy thế, Lăng Hạo cùng Mạc Sơn nhao nhao khẽ nhíu mày một cái. Cảm tạ Sở tiền bối hậu ái, cũng cảm tạ Thiên Tông thế gia ưu ái. Diệp Thần mỉm cười, mặc dù ta rất hy vọng Thiên Tông thế gia gia nhập Viêm Hoàng, nhưng, cửa hôn sự này, ta không cách nào đáp ứng. Viêm Hoàng Thánh Chủ chẳng lẽ cho là ta cô không xứng với người? Lăng Hạo nhìn chăm chú Diệp Thần. Tự nhiên không phải. Diệp Thần cuống quýt lắc đầu. Có chút đứng lên. Nhìn qua phía nam hư không. Ôn nhu cười nói. Tại chân trời kia. Có người đang chờ ta. Lời này vừa nói ra. Lăng Hạo cùng Mạc Sơn liếc nhau một cái. Nhưng đều là khẽ nhíu mày một cái. Hai người đều không ngốc. Bằng không thì cũng sẽ không bị phái tới đàm phán. Diệp Thần lời nói mặc dù ngắn gọn. Nhưng hai người đều nghe được rõ ràng, Diệp Thần đây là lòng có sở thuộc à, Mạc Sơn có lẽ không phải hiểu rất rõ, nhưng Lăng Hạo lại là minh bạch vô cùng. Mặc dù cùng Diệp Thần ở chung thời gian không dài, nhưng lại hiểu rất rõ Diệp Thần bản tính. Hắn một khi nhận định sự tình, Thiên Vương Lão Tử đều kéo không trở lại, lâu nhỏ bên trong, bởi vì Diệp Thần một câu, lần nữa lâm vào yên lặng. Thật lâu, Diệp Thần mới chậm rãi xoay người qua. Rất là áy náy nhìn xem Lăng Hạo cùng Mạc Sơn. Hai vị, thật sự là thật có lỗi. Chúng ta hay là nói một chút kết minh sự tình đi. Ai? Lăng Hạo thở dài một tiếng. Biết chuyện này không có quay lại chỗ trống. Diệp Thần không có đáp ứng Thiên Tông thế gia gia nhập Viêm Hoàng để ra điều kiện. Vậy bọn hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác trao đổi kết minh sự tình. Chỉ gặp Lăng Hạo lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Diệp Thần, Viêm Hoàng Thánh Chủ, về phần kết minh điều kiện. Diệp Thần tiếp nhận, chậm rãi mở ra, phía trên lưu loát trọn vẹn viết hơn 20 đầu. Quả nhiên cái này kết minh cùng gia nhập Viêm Hoàng căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Nếu là thông gia, tương đương với hai nhà chính là một nhà, có thể không phân khác biệt. Nhưng là kết minh, cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Cái gọi là lợi ích, mới là trọng yếu nhất. Diệp Thần lẳng lặng nhìn, lông mày khi thì sẽ vì thế nhíu một cái. Có lẽ là Thiên Tông thế gia mở ra điều kiện. Có chút để hắn khó làm, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần lúc này mới khép lại quyển trục, thần sắc bình thản nhìn xem Lăng Hạo, trước mặt, ta Viêm Hoàng ngược lại là có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng cuối cùng này một đầu, ta Viêm Hoàng cần phái ra 20 vị không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả thủ hộ Thiên Tông thế gia, cái này khó tránh khỏi có chút ép buộc đi, đây là lão tổ ý tứ. Lăng Hạo mỉm cười, Diệp Thần cười một tiếng, đã như vậy. Vậy ta cũng nói một chút ta Viêm Hoàng điều kiện, đã là đàm phán, Viêm Hoàng Thánh Chủ cứ nói đừng ngại, Viêm Hoàng điều kiện chỉ có một cái, Thiên Tông thế gia muốn cả tộc di chuyển đến Viêm Hoàng, đến lúc đó, ta Viêm Hoàng sẽ vì Thiên Tông thế gia ngưng tạo một tòa linh sơn, vô luận là pháp trận hay là kết giới, đều có ta Viêm Hoàng cho các ngươi cấu tạo. Nghe được Diệp Thần điều kiện, Lăng Hạo cùng Mạc Sơn lần nữa liếc nhau, lông mày cũng lần nữa hơi nhíu, cả tộc di chuyển. Ý tứ này cùng gia nhập Viêm Hoàng khác nhau ở chỗ nào, không thể không nói, Diệp Thần mở ra điều kiện, để bọn hắn cũng rất khó xử lý, hai vị ý như thế nào? Diệp Thần nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, cười nhìn hai người, này điều kiện đã vượt ra khỏi chúng ta có thể quyết định phạm vi, cuối cùng, hay là Lăng Hạo trầm ngâm một tiếng, chúng ta còn không có quyền lợi lớn như vậy, có nên hay không đồng ý, chúng ta cũng chỉ có thể nghe lão tổ ý tứ, như vậy. Vậy còn đến làm phiền hai vị truyền lời trở về. Viêm Hoàng Thánh Chủ nói quá lời. Lăng Hạo cùng Mạc Sơn đã nhao nhao đứng dậy. Đối với Diệp Thần chắp tay thi lễ. Như vậy, ta hai người cái này liền trở về. vô luận lão tổ hắn làm ra quyết đoán phải chăng hợp Viêm Hoàng ý, đều nhìn Viêm Hoàng Thánh Chủ rộng lòng tha thứ, đó là tự nhiên, Diệp Thần cười cười. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 525, Địa Hoàng Thứ Hồn. Lăng Hạo cùng Mạc Sơn sau khi đi, Diệp Thần ngồi trên ghế, hung hăng xoa mi tâm, rất nhanh, Trung Giang, Hồng Trần Tuyết cùng Tô Gia Lão Tổ đều tới, gặp Diệp Thần sắc mặt xoắn xuýt, nhao nhao nhíu mày một cái, làm sao, đàm phán không thành rồi. Diệp Thần khẽ khẽ lắc đầu, đem trên bàn quyển trục đưa cho ba người, chính mình xem một chút đi, Trung Giang tiếp nhận, ba người nhao nhao nhìn lướt qua, điều kiện mặc dù có chút hà khắc, nhưng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Không giao nhận ra những đại giới này, có thể làm cho Thiên Tông Thế Gia gia nhập, cũng coi là đáng giá. Ba người nhao nhao nhìn xem Diệp Thần, hơi nghi hoặc một chút, ngươi sẽ không cự tuyệt đi, đây là kết minh điều kiện, cũng không phải là gia nhập Viêm Hoàng điều kiện. Kết minh điều kiện, ba người sướng sở, nhao nhao nhìn xem Diệp Thần, cái kia gia nhập Viêm Hoàng điều kiện đâu, để cho ta làm Thiên Tông Thế Gia con rể. Nghe nói như thế, ba người sắc mặt cũng biến thành rất là kỳ quái. Lẫn nhau liếc nhau một cái, lúc này mới thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần, người không có đáp ứng, không có đáp ứng. Diệp Thần lắc lắc đầu, nóa, dù là Tô Gia Lão Tổ vị này chuẩn thiên cảnh định lực, cũng không có tuôn ra nói tục, ai. Trung Giang ngược lại là âm thầm thở dài một cái, trong nhân thế tình à, ngược lại là Hồng Trần Tuyết, lại là giữ im lặng, mặc dù nàng cũng có chút tiếc nuối, nhưng là rất lý giải Diệp Thần. Diệp Thần làm ra quyết định như vậy, nhất định có hắn bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Đối với Diệp Thần quyết đoán, nàng từ trước tới giờ không sẽ chất vấn. Lâu nhỏ bên trong, lại một lần lâm vào yên lặng. Làm thánh chủ, Diệp Thần vẫn còn có chút áy náy. Nếu là hắn đáp ứng làm Thiên Tông Thế Gia điều kiện, Thiên Tông Thế Gia liền sẽ gia nhập Viêm Hoàng. Có bọn hắn tương trợ, Viêm Hoàng nhất thống đại nghiệp, sẽ làm ít công to. Nhưng hắn không thể, hắn nhận định tân nương, chỉ có Sở Huyên Nhi, cũng sẽ không bởi vì Viêm Hoàng thống nhất đại nghiệp mà vong lại chuyện này. Nếu là Giang Sơn và Mỹ Nhân để Diệp Thần đi chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Sở Huyên Nhi. Thánh chủ, chẳng biết lúc nào, lâu nhỏ bên trong yên lặng mới bị đánh phá. Một cái lão giả tóc đen đi đến, đầu tiên là đối với mấy người cung kính thi lễ một cái, lúc này mới lên tiếng nói ra, Địa Hoàng Thứ Hồn cầu kiến. Thứ Hồn, nghe được cái tên này, không chỉ là Hồng Trần Tuyết cùng Trung Giang, liền ngay cả một bên Tô Gia Lão Tổ cũng không khỏi đến trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Truyền, Trung Giang nói một câu, người kia sau khi đi, Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng ba người, nhìn ba vị biểu lộ, cái này thứ hồn lai lịch không nhỏ à, nào chỉ là không nhỏ, nói chuyện chính là Tô Gia Lão Tổ, hắn là một mặt thổn thức tắc lưỡi thêm sợ hãi thán phục, hắn nhưng là Địa Hoàng ngoại trừ Trung Ly bên ngoài mạnh nhất một người, ám sát thần thông rất là khủng bố. Hắn tại Không Minh cảnh ngũ trọng cảnh, thành công tuyệt sát qua một cái chuẩn thiên cảnh cường giả, chấn kinh đại sở, sâu như vậy, dù là Diệp Thần định lực, cũng không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, hắn có thực lực như vậy. Trung Giang vuốt vuốt sợi râu, năm đó Viêm Hoàng còn chưa phân nước thời điểm, Trung Tiêu sư muội phụ trách tình báo, Trung Ly sư huynh thì là phụ trách ám sát, thứ hồn chính là dưới tay hắn nhất lực đại tướng, hắn ám sát chiến tích từ Viêm Hoàng khai sáng cho tới hôm nay, đến nay còn chưa có người đánh vỡ. Nhân tài như vậy, nếu là làm tới, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm. Hắn trời sinh tính quái gở, băng lãnh dị thường. Người như vậy, cho tới bây giờ chỉ tùy tùng một chủ, tuyệt không có bị xúi dục khả năng. Một bên Hồng Trần Tuyết trầm ngâm một câu, năm đó Trung Ly sư huynh đối với hắn có ân, hắn đã từng phát hạ đời này vĩnh đi theo lời thề. Đang khi nói chuyện, một trận gió lạnh đã thổi vào lầu nhỏ, không thấy người, Diệp Thần liền toàn thân dùng mình một cái, đợi cho quỷ mị vừa hiện, một đạo thanh niên mặc áo đen đã xuất hiện ở ba người trước mặt, người này dáng người thon dài, phong thần như ngọc, tóc đen dày đặc, như thác nước chảy xuôi, hai con ngươi lạnh nhạt, thần sắc băng lãnh, toàn thân khí chất lăng lệ, giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế sát kiếm, để cho người ta không dám cùng chi nhìn thẳng, đây chính là thứ hồn. Nhìn người trước mắt này, Diệp Thần trong lòng không khỏi sợ hãi than một tiếng, bởi vì hắn từ thứ hồn trên thân, cảm nhận được một cỗ kiềm chế cảm giác. Thứ hồn gặp quà Viêm Tôn, Phong Tôn, Diệp Thần kinh ngạc thời điểm, thứ hồn đã quỳ một chân trên đất. Diệp Thần biết, Hắn Quỳ chính là trung gian cùng Hồng Trần Tuyết, hai bọn họ ngày xưa tại Viêm Hoàng, chính là Viêm Hoàng Thánh Chủ phía dưới Viêm Tôn cùng Phong Tôn, khó được ngươi còn nhớ rõ chúng ta. Trung Giang mỉm cười, đứng lên mà nói. Thứ Hồn không nói gì, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét một vòng, mới đưa ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần. Vãn bối Tần Vũ, gặp qua Thứ Hồn tiền bối, mặc dù là Viêm Hoàng Thánh Chủ, thân phận cao hơn Thứ Hồn, nhưng Diệp Thần hay là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tiến lên cung kính thi lễ một cái. Thứ Hồn vẫn không có nói chuyện, nhưng khóe miệng lại là im lặng tràn ra một tia máu tươi. Này hình dáng để Diệp Thần bọn hắn nhao nhao nhíu mày một cái, lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra được Thứ Hồn là có thương tích trong người. Diệp Thần trong lòng bọn họ không khỏi hơi kinh ngạc, có thể thương Thứ Hồn người, đến cùng là mạnh bao nhiêu à, Ngũ Sư Huynh phái ngươi đến, cần làm chuyện gì? Cuối cùng vẫn là Hồng Trần Tuyết phá vỡ ngắn ngủi yên lặng. Thánh Chủ nói, hắn muốn về Viêm Hoàng. Thứ Hồn mà nói, rất là thanh lãnh, không mang theo nửa điểm tình cảm. Cùng khí chất của hắn thật rất giống nhau. Muốn về Viêm Hoàng. Thứ Hồn lời nói mặc dù thanh lãnh, nhưng lại để Trung Giang lập tức sướng sở. Tin tức này tới hoàn toàn chính xác để hắn có chút trở tay không kịp. Đấu mấy trăm năm, một câu như vậy hời hợt muốn về Viêm Hoàng. Thứ Hồn, ta có nghe lầm hay không? Ngược lại là Hồng Trần Tuyết cười lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp đạm mạc vô cùng, nhìn chăm chú Thứ Hồn. Hoàn toàn chính xác, Hồng Trần Tuyết lời nói, để Diệp Thần bọn hắn đôi mắt không khỏi nhắm lại một chút. Từ Viêm Hoàng phân liệt, bọn hắn liền đấu túi bụi, cái nào không muốn chiếm đoạt đối phương, bây giờ chủ động tới cửa muốn về Viêm Hoàng, ai biết đây rốt cuộc là không phải một cái bẫy đâu. Ngay sau đó, Diệp Thần bốn người nhao nhao nhìn chăm chú Thứ Hồn, lâu nhỏ lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Thánh Chủ thụ thương, thương rất nặng. Thứ Hồn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là nói ra cái này bí mật. Thụ thương rồi. Nghe được Thứ Hồn nói, Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết nhao nhao mãnh liệt nhíu mày một cái. Mặc dù đùa nhiều năm như vậy, nhưng hắn hai người hay là nhớ tới sư môn tình ý. Là ai thương hắn? Trung Giang nhìn chằm chằm Thứ Hồn, ngữ khí rất rõ ràng biến có chút băng lãnh. Sát thủ thần triều, sát thủ thần triều. Nghe được bốn chữ này, Trung Giang, Hồng Trần Tuyết cùng Tô gia lão tổ sắc mặt lập tức thay đổi, thân sắc cũng biến thành ngưng trọng một phần. Cái này kinh khủng thế lực, lại tái hiện thế gian sao? Một bên, Diệp Thần nhìn xem ba người sắc mặt, lông mày cũng không khỏi đến nhíu một chút. Ngay cả ba tôn chuẩn thiên cảnh vẹn vẹn nghe được đều như vậy biến sắc. Sát thủ thần triều, thật là khủng bố đến mức nào. Thánh Chủ nói hắn mệt mỏi, không muốn tái đấu, muốn tại trước khi chết đến Viêm Hoàng bái tế một chút sư tôn, cũng muốn chết sau mai táng tại Viêm Hoàng cố hương. Mấy người sắc mặt đại biến thời điểm, Thứ Hồn đã lần nữa quỳ một chân trên đất, còn xin Viêm Tôn, Phong Tôn thành toàn, ngươi trước tạm trở về, ngày mai chúng ta tự sẽ đến nhà bái phòng. Trung Giang trầm ngâm một tiếng, đa tạ. Thứ Hồn ngược lại là lôi lệ phong hành, một câu thanh lãnh lời nói ra đằng sau, liền bỗng nhiên quay người, bước ra một bước, đảo mắt không thấy. Thứ Hồn sau khi đi, lâu nhỏ lại một lần trở nên lặng ngắt như tờ, bầu không khí trở nên có chút kiềm chế nặng nề, mà Trung Giang sắc mặt của bọn hắn cũng biến thành có chút khó coi. Thấy thế, Diệp Thần ho khan một tiếng, có người hay không cho ta nói một chút cái kia sát thủ thần triều lai lịch, vậy mà để cho các ngươi kiêng kỵ như vậy. Ngươi có thể từng nghe qua Sở Hoàng? Đối với Diệp Thần lời nói, Trung Giang chẳng những không có trả lời, ngược lại hỏi ngược lại Diệp Thần một vấn đề, chưa từng nghe qua. Diệp Thần lắc lắc đầu, Sở Hoàng chính là đại sở cửu hoàng đứng đầu, hắn là cái thứ nhất thống nhất mảnh này bao la thổ địa cường giả, khai sáng đại sở hoàng tộc. Mảnh này bao la thổ địa, chính là từ khi đó bị trở thành đại sở cửu hoàng. Diệp Thần gãi đầu một cái, thăm dò tính nhìn xem Trung Giang, nghe tiền bối ý tứ này, đã từng thống nhất qua đại sở Đông Hoàng, Chiến Vương, Huyền Hoàng. Ba tông thủy tổ huyền thần, cũng đều danh liệt đại sở cửu hoàng. Trung Giang nhẹ gật đầu, Sở Hoàng, Viêm Hoàng, Nguyệt Hoàng, Thái Vương, Thiên Táng Hoàng, Đông Hoàng, Chiến Vương, Huyền Hoàng, ba tông thủy tổ huyền thần, cũng chính là thần hoàng. Bọn hắn chín người, tịnh xưng đại sở cửu hoàng, bởi vì bọn hắn đều từng thống nhất qua đại sở. Tiền bối không nói, ta cũng còn không biết đại sở còn có nhiều như vậy ngưu soa nhân vật. Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, sau đó hỏi, bất quá cái này cùng sát thủ thần triều có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Tô gia lão tổ nhận lấy câu chuyện, Sát thủ thần triều liền khai sáng tại Sở Hoàng thời đại, chính là một cái cổ lão lại thế lực đáng sợ, từng hoạ loạn đại sở. Tương truyền một đời kia sát thủ thần triều thánh chủ, từng nhiều lần suýt nữa tuyệt sát Sở Hoàng. Làm sao Sở Hoàng trước hắn một bước thành tựu thiên cảnh, lấy đại thủ đoạn chấn áp sát thủ thần triều, lúc này mới thống nhất đại sở. Sở Hoàng sau khi chết, đại sở lần nữa lâm vào hỗn loạn. Hồng Trần Tuyết mở miệng, chậm rãi nói ra, không có Sở Hoàng áp chế, sát thủ thần triều lần nữa cho tàn lại cháy. Quá nhiều cái thế anh kiệt bị diệt sát, bọn hắn suýt nữa trở thành đại sở vương. Nhưng bởi vì Viêm Hoàng Hoành không xuất hiện, sát thủ thần triều mới lại một lần nữa bị chấn áp. Mà cái gọi là Viêm Hoàng, chính là ta Viêm Hoàng Khai Sơn Thủy Tổ, trong tay ngươi Huyền Thương Ngọc Giới, chính là Viêm Hoàng Ngọc Cốt biến thành, bị trước sau hai hoàng chấn áp thô bạo, cái này sát thủ thần triều đều không có bị hủy diệt. Sâu như vậy à, Diệp Thần tắc lưỡi một tiếng, cũng chính là bởi vì Viêm Hoàng chấn áp sát thủ thần triều, mới khiến cho ta Viêm Hoàng cùng sát thủ thần triều từ thời đại kia liền kết thù hận. Trung Giang trầm ngâm một tiếng, sắc mặt rất là khó coi. Bây giờ lần nữa xuất thế liền bắt ta Viêm Hoàng ra tay, cũng hợp tình hợp lý, khó trách, ngay cả Địa Hoàng Thánh Chủ đều trúng chiêu. Diệp Thần sắc mặt cũng không khỏi đến ngưng trọng một phần, vô luận là ra ngoài loại nguyên nhân nào, chúng ta ngày mai đều muốn đi Địa Hoàng một chuyến. Trung Giang vuốt râu trầm ngâm một tiếng, sát thủ thần triều xuất thế, lại như thế ghi hận ta Viêm Hoàng vô luận là nhà nào, đều khó mà một mình chống lại sát thủ thần triều. Chúng ta cần chính là liên hợp, một cái thị huyết điện liền đủ để cho chúng ta nhức đầu, lại tới một cái sát thủ thần triều, thế cục này loạn hơn. Diệp Thần hung hăng xoa mi tầm, sự do người làm, chuẩn bị một chút đi. Hồng Trần Tuyết nhìn về hướng Diệp Thần, ngươi là Viêm Hoàng Thánh Chủ, ngày mai ta cùng Trung Giang Sư Huynh cùng ngươi cùng nhau đi Địa Hoàng, minh bạch.